Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Lại bị chém một chân. 5 năm, không sai biệt lắm 6 năm thời gian trôi qua, địa giã lại cũng không có người đi qua thiên giã cũng không dưới người tới địa giã, giữa song phương thành một cái có thể thấy lại không có chút nào quan liên thế giới. Thuấn Trường Niên ba chữ sớm dĩ nhiên từ thế nhân bên tai biến mất, chiếm lấy là này làm cho người xua như xua vịt tử môn, còn có người người thống hận dị tộc. Hiện tại địa giã, nhân tộc cùng dị tộc cùng tồn tại chung một mái nhà, đại chiến thời thời khắc khắc đều có phát sinh, bất quá có một chút dị tộc chiếm lĩnh nào đó cái địa vực sau, lại không có đem bên trong sinh linh hố giết hầu như không còn, mà là vẽ đất làm vương, chúa tể bên trong sinh linh sinh tử. Tại vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi, nơi này quanh năm nằm ở bụi trong bóng tối, chính là bởi vì dạng này, dị tộc đối. Đúng. Địa phương này cũng không cảm bốc lên, hoàn toàn bởi vì dạng này, phiến này đã từng người người khịt mũi coi thường địa vực trở thành địa giã duy nhất cái thiên đường. Nơi này u tối, nhưng là lưu lại ở chỗ này lại có cơ hội lưu lại mạng nhỏ, chạy trốn sinh linh đương nhiên là đúng này bươm bướm nhào hỏa mà tới. Tại cái này dần dần tạo thành một giới u tối đại địa trong, ở đó cực Bắc Bắc, nơi này. Vẫn là hiếm có người giao thiệp, bởi vì phiến địa vực này thực sự là quá mức biến hóa vô thường. Trước kia thuấn tộc tổ địa bên trong, phòng ốt hài cốt bên trong, giếng cổ trước đó, khô lâu thân thể đã hoàn toàn bị bụi bặm chỗ bao trùm. 5 năm xuống tới, khô lâu một chút bất động, gió táp mưa sa, dần ra phía dưới tích lũy tại nàng trên thân bụi bặm đã tạo thành một tầng cứng rắn bùn đất sắc ngoài, so hòn đá tới đến càng thêm kiên cố. Lúc này, một cổ gió nhẹ tập đến, bầu trời xám xịt phía trên đột ngột sáng lên lướt qua một cái tinh quang, đấm máu giã cốt phía dưới theo lấy tinh quang thu liếm, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh lộ ra tới. Này là thua thiên bảng thân ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như một tòa lớn ngọn núi giống như lập tại thiên vũ phía trên, nặng trùng điệp xếp tầng mây sau đó. Tại cổ lão thua thiên bảng trước đó, còn đứng một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, từ cơ bản đường danh nhìn lại, đây là một bóng người, đứng ở thua thiên bảng trước đó, mặc dù chỉ là một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, nhưng là người hắn trên khí thế lại so đằng sau thua thiên bảng càng thêm đáng sợ. Mơ hồ không rõ trên thân thỉnh thoảng chạy ra cuồng phong liệt diễm lôi đình giọt nước tuyết lớn tự nhiên nguyên tố tại người hắn trên không ngừng không nghỉ dây dưa. Mơ hồ không rõ thân ảnh nhìn xem phía dưới bị bùn bao trùm khô lâu, lại nhìn một chút đen giống lươn giếng cổ, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Còn không tỉnh. Đều 5 năm, lại không tỉnh lại, chúng ta đã đợi không kịp, chẳng lẽ là mấy vị kia máu không đủ. Nhàn nhạt thanh âm trên không trung khuyết trương triển khai đến thua thiên bảng khẽ run lên, mênh mông thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Nhanh đi. Dù sao đây không phải sinh con đơn giản như vậy, trước giúp cái này xú khí sông thiên thế giới một cái, miễn đến bọn họ về sau khó mà cất bước. Thua thiên bảng mang theo mơ hồ không rõ thân ảnh trong phút chốc đi xa, dáng lâm tại hiện tại tràn đầy dị tộc trong đồng hoang. 3 ngày sau, một cách làm cho người chấn kinh tin tức từ trong hoang dã truyền ra tới, giống như gió lúc giống như bao phủ toàn bộ địa giã trong đồng hoang phát sinh khó có thể tưởng tượng đại chiến, gì giới vì kia nữ thánh nhân bị người chém một cái chân. Này tin tức vừa ra địa giã rung động, vô tận sinh linh vừa mừng vừa sợ, từ khi 5 năm trước vì kia thánh nhân bị người lấy một cánh tay sau đó, sự tình cách 5 năm, nàng lại mất đi một cái chân. Đến cùng là ai, có thể hay không là 5 năm trước cái kia người. Địa giã còn có như thế cường giả tuyệt thế. Chẳng lẽ là từ thiên giã xuống tới. Không phải là tử môn này 5 vị đi. Hẳn là sẽ không đi. Bọn họ còn không có cái này thực lực. Tử môn bên trong, một tòa trong đại điện từ khai tông đến nay, cái này tòa trong đại điện cũng chỉ để đó 9 cái ghế dựa. Nhưng những năm này xuống tới, chính chương trên ghế lại chỉ ngồi 8 người trừ một chút trọng yếu đệ tử về sau, cái này đại điện thế nhưng là không có người có thể tiến nhập. Lúc này, đại điện bên trong, 9 chương trên ghế, ngồi 8 người, đại điện đỉnh ở trung tâm, cái ghế kia đã nhiều năm như vậy xuống tới, lại cho tới bây giờ không có ngồi qua người, nhưng này trong lại là tử môn 8 vị cầm quyền nhân vật rất là kính sợ phương, liền người người sợ thứ hai trưởng môn cũng không dám ngồi lên cái ghế kia. Bởi vì cái ghế kia là tử môn vị kia cho tới bây giờ không có lộ ra mặt, chỉ sống ở trong truyền thuyết lớn trưởng môn. Lại bị người lấy một chân. Đến cùng là ai? Lý Thành Phong giống như một đoàn thịt béo giống như ngồi liệt tại trên ghế, này mập mập thân thể, ngồi xuống đã trở thành một khối chăn bông. Tiểu hồ ly từ trên ghế đứng lên đến, khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt nhỏ nắm thật chặt. Không phải là Hạ A-di đi. Nếu như là quá đồng hồ thánh, chỉ sợ vị kia thánh nhân đã chết, làm sao sẽ chỉ bị chém một chân đơn giản như vậy. Đường Tam Tạng hai con mắt màu vàng ống híp híp. Mặc kệ thế nào, lần này đối với chúng ta tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại, nàng thiếu một tay một cước thực lực tất nhiên là giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chúng ta lại phát động công phạt, phần thắng rất lớn. Tình Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra. Cái này trước đó chậm rãi, không vội, lúc này là, này chàng đại hội, các ngươi có lòng tin đem dị tộc thiên tài toàn bộ chém giết sao? Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt nhìn về phía dưới ba người. Dị tộc cái này rõ ràng là dẫn chúng ta địa giã thiên tài lộ đời, từ mà chém giết sao, dị tộc những cái kia thế hệ trước thiên tài cũng không thể coi thường. Tiểu hồ ly nhíu lại song mi nói ra. Ha ha, bọn họ cũng liền chỉ có cái này khả năng, Tam Tạng, ngươi và đánh nhỏ ba người đi thôi, đem những cái kia bị dự là gì tộc thiên tài đều lau giết từ trong trứng nước. Phong lão đầu cười ha hả nói ra, trên mặt đều là hóa nhã tiếu dung, nhưng trong miệng phun ra nói, lại là lạnh lùng như băng. Không phải còn có mấy tháng thời gian sao, không vội. Đường Tam Tạng vỗ vỗ bản thân đầu chọc. Chúng ta cũng là lúc này rồi tìm biện pháp trên thiên giã, tử môn có thể không chỉ có chỉ muốn làm địa giã Thái Sơn bắt đầu. Tình Nhất Đao lạnh lùng nói ra. Tiểu hồ ly nói. Đem cái kia bà tám chém sau đó, chúng ta liền tìm biện pháp đi lên, phía trên mới là ta nhóm phun tỏa sáng võ đài. Nếu là trường niên tại, ai? Dị giới nữ thánh nhân lại bị chém một chân tin tức xung động thế nhân. Không ít người càng là đem cái này đầu mâu chỉ hướng tử môn, bởi vì cũng liền chỉ có tử môn sẽ thỉnh thoảng đối. Đúng. Hoang dã phát động thấy chết không sờn chiến tranh. Ba ngày sau, tại vùng hoang dã phương bắc một cái giếng cổ bên cạnh, khô lâu này bị bụi bặm bao trùm thân thể đột nhiên động động. Đây là lấy nàng hơn 5 năm đến, lần thứ nhất nhúc nhích trên thân này dày dày bụi bặm nổi lên gợn sóng giống như vết sách sau một khắc. Ầm một tiếng, nổ tung. Khô lâu người khoác ngũ thải thạch giáp thân ảnh thình lình lộ ra đến, nàng theo thói quen duỗi cái lưng mệt mỏi, duỗi ra đầu lâu, nhìn về phía đen giống lươn giếng cổ phía dưới, bất đắc dĩ lay lay đầu cuối cùng, giơ lên một chân, hướng về phía mặt đất liền là bỗng nhiên đạp mạnh. Theo lấy nàng cái này đạp mạnh trong vòng vạn dặm mặt đất giống như trên biển cuộn sóng một loại mở ra. Mà giờ khắc này, tại giếng đáy phía dưới, một cái toàn thân đỏ quang thân thể đột nhiên run một cái, lập tức, này bóng loáng lồng ngực chỗ truyền ra mơ hồ tiếng tim đập. Một giây sau, một đôi ánh sáng đến giống như thủy tinh một loại hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, trong hai mắt trước là lóe lên vô tận vẻ mờ mịt, sau đó liền là tràn đầy hồi ức cùng chấn kinh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Mất đi văn trận sư. Từng màn chuyện cũ giống như điện ảnh, hình ảnh tựa như tại Thuấn Trường Niên trong đầu lóe lên, rất nhanh, hắn toàn bộ đầu phảng phất bị một cỗ khí tràn ngập, phát ra tăng đau đớn, cuối cùng dừng lại ở này rơi vào biển chết bên trong tình cảnh bên trong, sau đó liền là trước mắt đen giống lươn tầm mắt. Người nào cứu ta? Thuấn Trường Niên trên mặt che kín đủ loại chấn kinh. Hắn không ngu, Hắn đương nhiên minh bạch bản thân hiện tại còn sống, cái kia có tự nhịp tim, này lưu động huyết dịch còn có xương cốt trên lóe lấp lóe nhấp nháy cốt văn tràn ngập toàn thân lực lượng. Còn có lồng ngực chỗ hoàn hảo không tổn hại thiên mệnh cốt. Thiên mệnh cốt trọng sinh. Vẫn là một cái khác gốc thiên mệnh cốt. Không đúng, là cùng một gốc cái gì. Thuấn Trường Niên cảm nhận được bản thân thể nội thiên mệnh cốt sau, đầu lưỡi đều tại thắt nút, một đôi tròng mắt chừng đến phảng phất muốn từ trong hốc mắt rớt ra. Hắn nhớ tinh tường, hắn thiên mệnh cốt tại biển chết trên không lúc, đã bị người oanh đến hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa, nhưng hiện tại, hắn thể nội thiên mệnh cốt lại vẫn là cây kia, giống nhau như đúc, diệt sinh chỉ cốt thuật còn tại. Duy nhất giải thích chính là thiên mệnh cốt trọng sinh, điểm này cũng không kỳ quái, cái này thiên mệnh cốt còn có thể nuốt người khác thiên mệnh cốt cùng gì tộc trọng sinh có cái gì ly kỳ. Nhượng Thuấn Trường Niên không biết là, hắn thiên mệnh cốt trên không có thiên cốt văn quản chi là một đạo, hắn thử chút, phát hiện thiên mệnh cốt tạo hình không cốt văn, đây không phải nói, hắn đã không là một vị văn trận sư. Liền ba châm xăm tam kiếm trận cũng xíp vẽ lên không. Bất quá hắn vui vẻ là trên thân trừ thiên mệnh cốt không cách nào tạo hình cốt văn ngoài, hắn tu vi vẫn còn kim sinh cốt hỏa, cốt thuật vẫn còn, đồng thời, hắn tu vi đã đi đến cốt vương cảnh hơn 50 triệu xăm. Được cái này mất cái kia, Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân hiện tại là còn sống, trừ thiên cốt văn ngoài, cái khác hết thảy đều là nguyên dạng, còn có thể còn sống sót, mất đi văn trận sư thân phận lại có làm sao? Đây là biển chết sao? Là ai cứu ta? Thuấn Trường Niên vỗ vỗ bản thân đầu trong lòng run rẩy, nhìn xuống dưới, ngạc nhiên phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, ngồi là miệng kia quen thuộc quan tài. Kỳ quái, quan tài không phải là bị sư phụ mang đi sao? Chẳng lẽ hắn cũng xuất hiện ngoài ý muốn? Thuấn Trường Niên song mi nhíu chặt, hắn nhớ ký Phong lão đầu là mang theo quan tài thành công rời đi. Đường Thuấn Trường Niên tầm mắt nhìn xuống dưới, không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một khoảng trời, hắn nhìn thấy mình ngồi ở quan tài phía trên, mà quan tài lại đứng vững tại một khoảng trời bên trong. Bầu trời phía dưới có núi có nước, có rừng rậm có hải dương, có bình nguyên có thành trấn, Thuấn Trường Niên còn không được đến đem những cái này thấy rõ ràng, chỉ gặp thời gian nháy mắt, tình cảnh trước mắt biến thành rắn chắc mặt đất. Cái gì tình huống? Thuấn Trường Niên chấn kinh, hắn phát hiện bản thân không đơn giản chỉ là nhìn thấy một khoảng trời đơn giản như vậy, tựa như là nhìn thấy một cái thế giới khác, vô cùng chân thật. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, cũng không có quá nhiều tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, phát sinh ở bản thân kỳ quái sự tình còn thiếu sao. Bản thân có thể sống lại đã là kinh động như gặp thiên nhân đi. Sống lại. Thuấn âm âm. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên nhảy xuống, đem quan tài mở ra, phát hiện Triệu Âm Âm thi thể cũng không có cái gì biến hóa. Ta có thể sống lại, Thuấn Âm Âm cũng đi, bất quá, đến cùng là ai đem ta cứu sống? Thiên mệnh cốt. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Thuấn Trường Niên nhíu mày, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng là Diêm Vương không thu hắn, nhượng hắn sống lại, nhất định là có cái gì ngoại lực. Có chút quen thuộc. Thuấn Trường Niên nhìn quanh bốn phía, hoảng sợ phát hiện chung quanh tình cảnh có chút quen thuộc. Đây là một cái giếng. Chậm rãi, Thuấn Trường Niên nghĩ tới điều gì, từ trong quan tài xuất ra một bộ y phục xuyên trên, sau đó ở chung quanh tìm kiếm lên quả không hắn nhưng, hắn tìm tới một cái cửa hang, lúc này, hắn càng thêm chấn kinh trên mặt tận điểm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi đương hắn theo hang động hướng phía ngoài đi ra ngoài lúc đi tới một ngọn núi trên. Đập vào mi mắt là một mảnh u tối thiên địa, khổng lồ giã cốt, còn có liên miên phòng ốt hài cốt. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là hiểu được, hắn về tới Thuấn tộc tổ địa. Đương hắn đưa ánh mắt quét về phòng ốt hài cốt bên trong chiếc giếng cổ kia chỗ lúc. Hắn phát hiện người mặc ngũ thải thạch giáp khô lâu đang tại đối. Đúng. Hắn vẫy tay. Thuấn Trường Niên lập tức ngẩn người tại chỗ. Hắn cái gì đều lập tức toàn bộ hiểu được. Hắn có thể sống lại. Khô lâu tất nhiên là ra rất lớn một phần lực. Đường Thuấn Trường Niên thật lâu sau đó bình phục lại đến. lưng cõng quan tài, mang theo phương thiên mũ trực tiếp đi tới Khô Lâu trước người, hai mắt tỏa sáng, không nhúc nhích nhìn xem Khô Lâu. Lần trước gặp Khô Lâu là lúc nào Thuấn Trường Niên bản thân đều quên, lần này mặt đối mặt, nhìn xem Khô Lâu trên thân này cơ hồ nghiêng trời lệch đất biến hóa, tâm hắn trong có loại nói không nên lời phiền muộn. Một lát sau Thuấn Trường Niên nhún vai, nói: ngươi có thể giải thích một chút lúc ấy ngươi vì cái gì không ra cứu ta sao? Khô Lâu trả lời rất đơn giản, liền hai chữ, không rảnh. Nghe thi thần niệm truyền tới thanh âm, Thuấn Trường Niên là khóc không ra nước mắt, căn bản không tìm được phản bác lý do, hắn còn có thể nói cái gì, không nói có thể nói. Vậy ta khởi tử hoàn sinh, là ngươi công lao? Thuấn Trường Niên hỏi. Phải, cũng không phải, dù sao ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Khô Lâu nhàn nhạt nói ra, thần niệm thanh âm phi thường thanh thúy. Thuấn Trường Niên sạm mặt lại, đây là tính mạng hắn, Khô Lâu lại còn nói không cần hắn nữa quản nhiều như vậy. Thuấn Trường Niên thở dài. Thời gian trôi qua bao lâu? Khô Lâu không nói câu nào, duỗi ra năm ngón tay lắc lắc. Năm ngày sau. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, mặc dù không biết Khô Lâu là dùng phương pháp gì đem hắn cứu sống lại, bất quá năm ngày đã đủ rồi. Không, là nhanh 6 năm. Khô Lâu vươn thẳng hai vai. Nhanh 6 năm. Thuấn Trường Niên lập tức dừng lại trong tay cử động, có chút không dám tin tưởng. Địa giá trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? Đương Khô Lâu đem hết thảy đại sự kiện đều nói ra sau đó, Thuấn Trường Niên lại một lần chấn kinh, trong thời gian ngắn phản ứng không đến. Thông Thiên Thần Mục bị hủy. Còn có người có thể trên thiên giá sao? Này không phải nói hiện tại địa giá là dị tộc thiên hạ. Đến cùng là ai lấy gì giới thánh nhân một tay một cước? Không phải là ngươi đi. Tử Môn. Chập chập. Này mấy cái đáng giết ngàn đao thực sự là để cho ta kinh hỉ đây. Thuấn Trường Niên nghe được Khô Lâu nói lên, lại là chấn kinh lại là chấn hỉ, dị tộc xâm lược vượt ra hắn dự liệu, mà Tử Môn đáng sợ cũng nhượng hắn không kịp chuẩn bị. Chập chập. Thuấn Trường Niên không ngừng liếm láp răng môi, trong lòng vui sướng che kín toàn bộ khuôn mặt. Sắc mặt một chính, Thuấn Trường Niên mở miệng nói: đã ngươi có thể làm ta khởi tử hồi sinh, như vậy, ngươi có thể hay không sống lại Thuấn Âm Âm? Không thể, ngươi có thể khởi tử hồi sinh có thể không đơn giản chỉ là ngoại lực tác dụng, còn có tự thân ưu thế. Nàng muốn khởi tử hồi sinh nói, rất khó, bất quá, ngươi không phải cũng là thành công một nửa sao? Khô Lâu tiếp tục nói ra. Dạng này, vẫn là dựa vào bản thân đi, không tin được ngươi. Nếu như ngay từ đầu ngươi liền ra tới cứu ta, về phần uổng công vô ích ta sống lại rồi sao? Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã. Là tại sao ta thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn không có? Cũng tạo hình không cốt văn, đây là nguyên nhân gì? Vẫn là nguyên lai này một cái sao? Ngươi đã cùng văn trận sư hoàn toàn vô duyên, văn trận sư tại khởi tử hồi sinh trước mặt, này cách trọng yếu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Trở lại. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, xác thực như thế, có thể hay không trở thành một vị văn trận sư đối. Đúng. Hiện tại hắn tới nói, đã không có trọng yếu như vậy. Hắc hắc. Người nào cũng không nghĩ ra ta sẽ khởi tử hồi sinh đi. Thuấn Trường Niên thủy tinh giống như hai mắt nhìn về phía phương xa chân trời, chất phác cười nói: muốn ta lại đi một lần đã đi qua đường sao? Ha ha, chờ lấy ta, ta Thuấn Trường Niên lại trở lại. Lần trước, hắn từ nơi này ra ngoài thời điểm, hắn còn chỉ là một cái lòng ôm chí lớn thiếu niên. Hiện tại, hắn không còn là cái kia tính trẻ con chưa thoát thiếu niên. Hắn có đem địa giá sốc đến long trời lở đất thực lực. Hắn như là lại một lần hiển lộ tại thế nhân trước mặt, mang theo tới gần sóng, là ngập trời. Trước từ phong tộc bắt đầu đi. Thuấn Trường Niên nhìn về phía một cách khác phương hướng, khóe miệng đường cong trên mang theo nở rộ băng lãnh, người nào đối. Đúng. Hắn xuất thủ qua, Hắn thế nhưng là nhớ tinh tường, hắn xác thực là chết, bất quá lại sống lại. Thuấn Trường Niên nhìn một chút đổ nát thuấn tộc tổ địa, hắn làm sao từng nghĩ đến bản thân sẽ lại một lần từ nơi này lại bắt đầu, mình cùng thuấn tộc thật là có ngấu đức tơ còn liên quan hệ. Ngươi còn muốn trở về ngây ngô sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem quan tài, lại nhìn xem Khô Lâu, khinh bỉ nói ra. Khô Lâu lay lay đầu, không có nói gì, hiển nhiên nàng muốn biểu đạt ra tới đã đủ rồi. Lại là hai chúng ta. Lại là nơi này, bất quá lần này chúng ta hẳn là sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Hơn 5 năm bọn họ thực lực tiến vào triển khai đến cái gì cấp độ. Không có quá nhiều dừng lại, hai người bước ra bộ pháp, hướng về phương xa chậm chậm đi, đương hai người đi ra ngoài trăm dặm, hai người thấy được mấy đầu dị tộc. Vùng hoang dã phương Bắc phiến này bóng mờ thế giới mặc dù không có nhiều dị tộc nguyện ý đến, nhưng là không có nghĩa là không có dị tộc tới. Cái này chỉ là mấy đầu tương đương với tam cốt cảnh khác thỏ mà thôi, đối. Đúng. Hai người tới nói căn bản không có uy hiếp, đương Thuấn Trường Niên ăn khác thỏ huyết nhục, cảm thụ được xương cốt trên cốt văn tạo hình nhúc nhích, này phảng phất rất lâu chưa từng nghe qua tạo hình âm thanh. Hắn cười, cười vô cùng vui vẻ, thân thể hết thảy đều còn tại, liền là thiên mệnh cốt trên lại cũng tạo hình không cốt văn mà thôi. Bất quá, cái này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói không ảnh hưởng toàn cục, mặc dù lại cũng xếp vẽ lên không văn trận có chút không thói quen, bất quá hắn tự thân thực lực đủ để nhượng hắn xông pha. Đương hai người đi tới thiên hợp thành lúc, tức khắc nhượng trước mắt tòa thành lớn này dọa nhảy dựng trải qua phát triển sau đó thiên hợp thành nguyên bản liền đã là một tòa đại thành, lại tăng thêm hiện tại vô cùng vô tận sinh linh hướng phiến này u tối thế giới trong nhào đến, hiện tại thiên hợp thành không thể tránh khỏi lại tăng lên một đẳng cấp. Tại Thuấn Trường Niên cảm ứng phía dưới thiên hợp trong thành vương giả số lượng không thua trăm người, cũng lại còn có mấy vị thần đế tòa chấn. Thuấn Trường Niên lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở phủ thành chủ một tòa đại điện đỉnh trên, hai mắt nhìn về phía dưới. Chỉ gặp trên mặt uy nghiêm Lưu Tú cùng hai vị thần đế đang tại vô cùng lo lắng thảo luận cái gì, hai vị thần đế tại Lưu Tú trước mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Lưu Tú thực lực cũng liền xương vương đính đỉnh mà thôi, nhưng là thiên hợp thành người đều biết nói, nàng có cùng thần đế đánh một trận sức chiến đấu. Thuấn Trường Niên không khỏi cảm giác đến có chút phiền muộn, không nghĩ tới 5 năm xuống tới, Lưu Tú tu vi đều đem hắn quăng đến xa xa. Nguyên bản hắn là muốn đi lên cùng lên tiếng chào hỏi, bất quá gặp hắn bận rộn đến nỗi ngay cả ngực đều muốn rớt ra bộ dáng, hắn vẫn là dừng lại bản thân cử động, giống như một sợi gió xuân giống như biến mất ở đại điện phía trên. Vẫn bận đến quên cả trời đất Lưu Tú đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu. Sáng sủa hai mắt lúc này ngăn cản hướng Thuấn Trường Niên trước kia đứng vị trí, lại phát hiện chỗ ấy cái gì cũng không có. Lưu Tú nhẹ nhàng nôn một hơi, bất đắc dĩ nói. Có phải hay không ta quá bận rộn? Những sức cảm ứng đều xảy ra vấn đề. 10 ngày sau, hai người đi tới Sơn Hải Quan. Hiện tại Sơn Hải Quan có thể không chỉ có chỉ là một cái hải thành, nói hắn là một cái quốc gia cũng không phải là quá đáng, bởi vì nơi này thật quá phồn hoa, cao ốt đứng vững cường giả như rừng, không biết bao nhiêu thế tông cùng cường giả rời đến nơi đây. Bất quá, nơi này vẫn như cũ là có một cái người nào cũng xung chuyển thế lực, vậy liền là thủ quan nhân, Đinh Hưng có thể nói là nơi này cường đại nhất người, bởi vì thời kỳ biến thiên, thủ quan nhân nhất mạch không còn là đơn thay tương truyền, mà là phát triển thành một cái thế lực. Nhưng là liều mạng vẫn là cái kia, thủ hộ Sơn Hải Quan an toàn. Thủ quan nhân cái này thế lực sở dĩ còn có thể ở cái này càng ngày càng nhiều thế tông, càng ngày càng nhiều cường giả Sơn Hải Quan đứng thẳng bất đảo, trừ Đinh Hưng thực lực kinh khủng ngoài, càng trọng yếu là thủ quan nhân nhất mạch đại đệ tử, vẫn là tử môn đại sư huynh. Ở cái này thân phận phía dưới, còn có ai dám động thủ quan nhân nhất mạch? Tử môn thế nhưng là dám đi khiêu chiến gì giới nữ thánh nhân thế lực, thử hỏi cái kia thế tông làm lấy được, liền cửu đại cổ thế tông tổ địa cũng làm không được. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu đứng ở sớm đã thay đổi Sơn Hải Quan trước đó, cũng không có muốn vào đi suy nghĩ, Hắn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, hắn còn muốn hướng đi một bên đâu, đi xem một cách phong tục. Không tiến vào đi nhìn xem. Khô Lâu không nhanh không chậm nói ra. Thuấn Trường Niên cười cười, lay lay đầu, trong đầu lóe lên này từng màn, bất quá cũng không có tiến vào dự định. Đinh Hảo đã không ở nơi này trở thành tử môn đại sư huynh, muốn gặp nói, sớm muộn sẽ thấy được, mà còn, hắn không nghĩ cho người biết rõ hắn lại khởi tử hoàn sinh. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, xoay người liền muốn rời đi, chưa từng nghĩ liền tại đúng lúc này, một đạo già nua thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở trước người. Thương Tang trong hai tròng mắt đều là khó có thể tin sắc thái. Hắn là Đinh Hưng, thủ quan nhân nhất mạch trưởng môn, Sơn Hải quan cường giả đỉnh phong, hắn hôm nay tại sao lộ diện? Ngày thường trong, hắn là xưa nay sẽ không xuất hiện ở người này đầu toàn đổi chỗ. Cái này già nua thân ảnh chính là Đinh Hưng, những năm này đến, Sơn Hải quan bên trong người đối với hắn chỉ nghe lấy tên không thấy người, gặp qua hắn người căn bản không có bao nhiêu, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên, nhìn về phía trước mắt cái này tóc bạc thương thương lão đầu, không khỏi cười cười. Là ngươi sao? Đinh Hưng đối. Đúng. Chung quanh hết thảy từ chối nghe không nghe. Thương Tang hai mắt vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên, mặt cùng ẩn vào đấu bồng phía dưới. Khô Lâu, không cần nói ra ngoài, ta sẽ đi tìm bọn họ. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, cùng Đinh Hưng sượt qua người, mấy cái chớp động một cái, hai người biến mất ở tối chân trời cuối cùng. Đinh Hưng nhìn xem hai người biến mất phương hướng thật lâu, vừa rồi thở dài một hơi. Thương Tang trong hai mắt đều là ngạc nhiên thần sắc. Phong tộc địa vực vô cùng hắc ám, nơi này từ u tối biến thành hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng nơi này lại là vô cùng bình tĩnh, không có ầm ý nháo cùng bóng người. Lần nữa đăng lâm nơi đây, Thuấn Trường Niên không hỉ vô ưu, cùng Khô Lâu lặng lẽ không tiếng động hơi thở tiềm nhập phong tộc bên trong. Phong tộc bên trong cũng không có cái gì biến hóa, liền là cứng nhiều không ít, đệ tử nhiều không ít. Cái khác vẫn là hình dáng kia, bất quá phong tộc thần đế đếm thủy chung là giữ vững tại ba người. Phong tộc chân chính tổ tông Sơn Mộ là ở cảnh nội, một tòa lớn trên ngọn núi. Dùng hai người thực lực, liền tính là thân ở phong tộc cảnh nội cũng không thể lại bị người phát hiện. Huống chi cái này tòa lớn trên ngọn núi trừ phần mộ ngoài, cũng không có đệ tử gì bóng dáng. Đường Thuấn Trường Niên đem phong tộc tổ tông Sơn Mộ một cách không còn toàn bộ đào lên, từng cây thiên mệnh cốt nhét vào trong miệng, hắn đùi phải hồn cốt trên cốt văn đi đến 6.000 vạn nói. Cuối cùng Thuấn Trường Niên tại cách này ngọn núi trên lưu lại một cách đại đại thuấn chữ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Bới mộ phần. Vài ngày sau, một đạo phẫn nộ tin tức từ phong tộc bên trong truyền ra tới, tổ tông Sơn Mộ bị người đào, mà lại còn lưu lại một cách đại đại thuấn chữ. Cái này tin tức vừa ra, tức khắc nhượng vô số người đều vì đó chấn kinh. Phải biết phong tộc tổ tông Sơn Mộ là thân ở phong tộc cảnh nội, tại như thế đông đảo cường giả thủ hộ dưới, thế mà còn cho người đem tổ tông Sơn Mộ đào. Đương tiểu hồ ly đám người nghe được tin tức này lúc, trừ tràn đầy chấn kinh ngoài, càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng, bởi nhân gia tổ tông Sơn Mộ còn lưu lại một cái thuấn chữ, đây không phải Thuấn Trường Niên tác phong sao? Bất quá cũng không bài trừ có người giả mạo Thuấn Trường Niên tác phong đối. Đúng. Phong tộc trả thù, bất quá tin tức này đối với tiểu hồ ly tới nói thật quá rung động, vô luận là thật hay giả, bọn họ đều muốn đi xem một cái. Lúc này, một cái càng thêm chấn kinh thế nhân tin tức truyền đến tử môn tứ đại trưởng môn, một đại hộ pháp, ba vị đại sư huyên đồng thời hiện thế chạy tới vùng hoang dã phương Bắc. Cái này tin tức do phong tộc cho người mới tổ tông Sơn Mộ càng thêm chấn kinh, bởi vì trừ cùng trong hoang dã dị giới nữ thánh nhân phát sinh chiến tranh ngoài, tử môn cái này bát đại cầm quyền nhân vật đồng thời xuất động thời điểm cơ hồ không có. Hôm nay, Tử Môn bát đại cầm quyền nhân vật đồng thời xuất động, quy tắc này tin tức đương nhiên là nhượng vô số người tâm căng thẳng xuống tới, dị tộc sợ hãi, các đại cổ tông tộc lòng người bàng hoàng. Bất quá, đương mọi người biết rõ cái này tám vị nổi tiếng nhân vật là hướng vùng hoang dã phương Bắc đi lúc, không ít người tức khắc cảm nhận được sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng là phong tộc lại là trong lòng chửi mẹ. Bởi vì Tử Môn tám vị cầm quyền nhân vật thế mà tìm tới cửa tới. Thi Hoàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem phía trước tám người. Các ngươi muốn làm gì? Muốn diệt ta phong tộc tổ địa? Ngươi suy nghĩ nhiều, muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, nói các ngươi sớm liền đã chết, chúng ta chỉ là tới nhìn xem các ngươi tổ tông sơn mộ mà thôi. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm tràn ngập lăng lệ bá khí. Không cùng luôn so kiếm khí, mập đến dọa thân thể người sau, một đôi sáng chói đoạt mắt thần đế cánh chiếu sáng nửa ngày bên thiên. Này là từ một đem đem tiểu kiếm nặng trùng điệp xếp mà thành thần đế cánh, thỉnh thoảng có mấy đạo tia chớp từ kiếm kia may bên trong chui ra, kiếm khí lăng tiêu. Nga! Ta minh bạch các ngươi là muốn nhìn một chút cái chữ kia có phải hay không thực sự là tiểu tử kia lưu lại. Thi Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, lúc ấy hắn là bị chiếm thiên mệnh cốt rơi vào biển chết bên trong, hắn còn có thể sống sót. Lời nói vớ vẩn. Thi Hoàng nói lời này đồng thời, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, cái này tám cái đáng giết ngàn đao cũng là tới tìm bọn họ phiền toái. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Là mở cửa cung nghênh chúng ta, vẫn là muốn ta đánh vào? Lý Thành Phong ngũ quan không rõ thịt béo trên chen nửa ngày vừa rồi nặn ra một đôi nho nhỏ ánh mắt tới. Thi Hoàng đương nhiên minh bạch bên trong lời và hại, không cam lòng cũng không có biện pháp, làm một cách mời tư thế, vô tư địch nhân đăng đường nhập thất, không phải vậy đây. Bọn họ cũng không phải đối thủ. Đương tám người đi tới phong tộc tòa kia ngọn núi chỗ lúc, chỉ đầy phong phần mộ bị bới đến không còn, bạch cốt khắp nơi, nhưng những cái này hài cốt cũng không có hư hại, chỉ là thiên mệnh cốt không thấy mà thôi. Thấy được tình hình như thế, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly toàn thân thần kinh đều không tự chủ được căng thẳng xuống tới, nhìn những cái này phần mộ cùng hài cốt, hoàn toàn là xuất từ Thuấn Trường Niên thủ bút xong chưa. Chủ nhân đã chết sau đó thiên mệnh cốt tại thế nhân trong mắt cũng liền bình thường một gốc xương cốt mà thôi, nhưng ở Thuấn Trường Niên trên thân lại là lệnh hắn thèm nhỏ nước dãi cốt văn. Đương Tiểu Hồ Ly nhìn thấy cái kia thuấn chữ thời điểm càng thêm không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ thực sự là hắn hay sao? Lý Thành Phong kinh hỉ phía dưới nhưng lại nhiều mấy phần nghi hoặc. Nhất định là hắn. Tiểu Hồ Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nàng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên bới mộ phần thủ pháp có tuyệt đối dày. Tất cả mọi người đều trầm mặt lại, thực sự là Thuấn Trường Niên. Một cái chết hơn 5 năm người lại sống lại. Ta không phải không tìm tới hắn thi thể sao? Mặc dù ta không dám 100% khẳng định, bất quá ta tin tưởng có 90% trở lên cơ hội là hắn. Tiểu Hồ Ly kích động nói ra. Một bên Thi Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi liền đừng ở đây lừa mình dối người, có hy vọng là tốt, bất quá ngươi nhóm cũng không sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Không được. Tiểu Hồ Ly đột nhiên giống lớn một tiếng, toàn bộ phong tộc tổ địa phảng phất đều tại nàng tiếng giống dưới run rẩy, nàng ngắm Thi Hoàng, hét lớn. Là hắn, có tuyệt đối lý do tin tưởng là hắn, ta không biết hắn tại sao chỉ bới các ngươi tổ tông sơn mộ, cũng không có đem các ngươi quấy đến long trời lở đất, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối là hắn trở lại. Không ngừng là Thi Hoàng bị Tiểu Hồ Ly này đột nhiên giống lớn dọa nhảy dựng, ngay cả Lý Thành Phong đám người cũng giống vậy, không cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lại có chỗ bình thường trở lại Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Tiểu Hồ Ly tới nói, thật quá trọng yếu, người sau niệm niệm không quên cũng là hợp tình lý. Lý Thành Phong nhíu lại song mi hỏi. Nếu quả thật là Trường Niên, tại sao hắn không tới tìm chúng ta? Đúng lúc này, lại có một đạo tin tức truyền tới đại hạ hoàng tộc tổ tông sơn mộ cũng bị bới, đồng thời lưu lại một cái thuấn chữ. Một đoàn người nghe được tin tức này lúc này từ phong tộc bên trong rời đi, chạy tới đại hạ hoàng tộc. Vô luận là hay không thực sự là Thuấn Trường Niên, bọn họ đều muốn biết người kia đến cùng là ai. Liên tiếp truyền ra tin tức lệnh địa giã chấn động, như là một chút tiểu tông môn tiểu gia tộc tổ tông sơn mộ bị bới cũng chẳng có gì, thế nhưng là bị bới là đại danh đỉnh đỉnh cửu đại cổ thế tông. Mà còn từ tử môn tám vị cầm quyền nhân vật cùng này lưu xuống tới Thuấn trong chữ. Mọi người bên miệng lại vang lên lên này biến mất cơ hồ tiếp cận 6 năm tên, bất quá tuyệt đại đa số người còn là không tin là thật, chỉ tin tưởng này là có người dùng tên này cùng cử động tới lệnh địa giã lâm vào một cỗ suy đoán bầu không khí bên trong mà thôi. Bất quá, có thể ở thần không biết dù không hay tình huống dưới, đem mọi người tổ tông sơn mộ bới, cái này phần thực lực cũng là làm cho người thán phục. Đương tiểu hồ ly một đoàn người đi tới đại hạ hoàng tộc tổ tông sơn mộ chỗ lúc, vẫn không có phát hiện người xuất thủ, không khỏi có điều mất nhìn, bất quá bọn họ tin tưởng, cái này tuyệt không phải là cuối cùng một lần. Trải qua cái này hai lần mới mộ phần sự tình sau đó, không ít tông tộc tức khắc đối bản thân tổ tông sơn mộ thêm phái nhân thủ thủ hộ. Tại cửu đại cổ thế tông bên trong, tử môn đối với đại hạ hoàng tộc vẫn có mấy phần thân mật. Dù sao băng hoàng lão thái thái là Thuấn Trường Niên bà ngoại, ở đó chàng vây giết trong chiến đấu, băng hoàng lão thái thái cũng không có xuất thủ, ngược lại âm thầm giúp mấy đêm. Có phải hay không Trường Niên ca ca? Tiểu hồ ly hỏi băng hoàng lão thái thái. Băng hoàng lão thái thái lay lay đầu, bất đắc dĩ nói ra. Ta ngược lại là hy vọng là hắn, bất quá, cái này cũng không có khả năng, ngươi cũng là lúc này rồi buông xuống. Băng hoàng lão thái thái nhìn xem tám người nói ra. Có đôi khi kiên trì là chuyện tốt, nhưng là biết rõ không có khả năng sự tình còn quá mức kiên trì, vậy liền lộ ra không lý trí. Tám người trầm mặc cũng không phản bác băng hoàng lão thái thái, Lý Thành Phong mở miệng nói. Lấy gì tộc thánh nhân một tay một cước người, có phải hay không hả A-di? Không biết. Băng hoàng lão thái thái lay lay đầu. Tại đám người nghị luận âm ỉ thời điểm, ở ngoài ngàn dặm Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu sóng vai mà đi, vừa ăn ba ba giòn thiên mệnh cốt, một bên chất phác cười đối. Đúng. Hết thảy ngồi nhìn không để ý tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Ngọc Thanh Thành. Năm mới một hào bảo càng. Thuấn Trường Niên muốn liền là loại này bầu không khí, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nằm ở phòng đoán trong khốn cảnh, nói nó thật, nhưng lại không hoàn toàn là, nói nó là giả, lại không hoàn toàn giả. Hắn cùng với Khô Lâu tiến nhập Đại Hạ Hoàng Triều địa vực sau, rốt cuộc là biết rõ gì tộc xâm lược có bao nhiêu đáng sợ. Dị tộc thân ảnh khắp nơi có thể thấy, bị hủy diệt thành trấn cũng là đâu đâu cũng có, hài cốt khắp nơi, sinh linh đồ thán. Trên đường đi, hai người giết không ít dị tộc, có thể nói trong quan tài dị vương thi thể không được 500 đầu, dị hoàng thi thể cũng có mấy đầu. Thuấn Trường Niên trên thân cốt văn không ngừng không nghỉ tạo hình, mỗi một giây đều tại mài rũa cốt văn, miệng hắn liền không có dừng lại, đi đến cốt vương cảnh một ước xăm trong tầm tay. Địa giá hiện tại loại tình thế này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cốt văn đánh bắt chàng. Cốt văn tiện tay có thể đến, tiện tay nhặt đến, dị tộc tại đem địa giá sinh linh không ngừng nghỉ chém giết, mà hắn lại tại đối. Đúng. Dị tộc không ngừng nghỉ lùng giết. Ngọc Thanh Thành. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa chân trời cuối cùng đại thành, không khỏi thở dài, hắn nhớ kỹ lên. Hắn từng tại thành này trong đã cứu một đôi mẹ con. Ngọc Thanh Thành cũng không có nhận quá nhiều chiến hỏa liên lụy. Trong thành yêu nguyên là hết thảy vẫn như cũ. Chỉ là ngoại thành lại không có như vậy yên tĩnh. Thăm dò Ngọc Thanh Thành dị tộc thân ảnh khắp nơi có thể thấy. Có thể nhìn ra được. Muốn từ bên ngoài tiến vào Ngọc Thanh Thành cơ hồ là không có người nào có thể làm lấy được. Bên ngoài toàn bộ là dị tộc thân ảnh, Ngọc Thanh trong thành người lui tới gần như đều là sử dụng truyền tống trận tới. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu ngược lại là không có cái lo lắng này, trực tiếp liền đi hướng Ngọc Thanh Thành. Bọn họ muốn mượn dùng truyền tống thành đi hướng rời băng tâm đường gần nhất thành thị Thông Thiên Thành. Nho nhỏ lộ trình mà thôi, Thuấn Trường Niên hai người lại gặp đến mấy đợt dị tộc tập kích, dưới đường đi đến, hai người thân áo vật đều dính nhìn thấy mà giật mình tiên huyết. Đương hai người tiếp cận Ngọc Thanh Thành lúc, phát hiện chỗ cửa thành thế mà đứng 10 cái khí thế rồi rào thiếu niên cùng thiếu nữ, mỗi người trên mặt đều mang mấy phần kiêu ngạo sắc, khí thế lăng liệt cốt văn quấn người, tự thân tu vi đều không yếu, chắc hẳn là mười mấy người tu vi đều là đi đến nửa bước vương giả. Thuấn Trường Niên nhìn về phía mười mấy người lúc, phát hiện trong đó một đạo thân ảnh, sau đó, không tự chủ được hai mắt một sáng lên, hắn thấy được cái kia tên là Trùm Tua Đỏ nữ hài. Một thân đỏ tươi quần áo, khuôn mặt tinh xảo, mặc dù không hoàn toàn nảy nở, dĩ nhiên đã có nghiêng ngược lại chúng sinh hình thái ban đầu. Trùm Tua Đỏ tu vi cũng không cao, cũng là một vị nửa bước vương giả mà thôi, bất quá tại mười mấy người bên trong, lại là siêu quần bạc tụy độc chiếm vị trí đầu. Trừ ngoài cửa thành có mười mấy người ngoài, tường thành phía trên cũng có không ít người. Mà còn tường thành phía trên người cũng không thiếu khuyết vương giả, thậm chí còn có hai vị thần đế. Đường Thuấn Trường Niên hai người đầy người là máu từ đằng xa mà đến, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trước không nói đã rất nhiều năm không có người nào từ bên ngoài đi tới Ngọc Thanh Thành, hai người trên thân bộ dáng cũng là hấp dẫn người tiêu điểm. Thuấn Trường Niên trước tiên liền nghe được tại sao những người này tập tụ tập ở đây, nguyên nhân, nguyên lai hơn một năm trước Ngọc Thanh Thành tới 10 cái lãnh đời tôn tộc, mỗi một cái tôn tộc trưởng môn đều suy nghĩ ổn thỏa thành chủ chi vị. Bất đắc dĩ là, những cái này trưởng môn thực lực cao có thấp có, đám người lại không nghĩ ở đây hình thế phía dưới tàn sát lẫn nhau, trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đám người quyết định. Nhượng nhà mình trong bạn cùng lứa tuổi cường đại nhất vì kia thiên tài xuất chiến tạo thành một lần tranh tài, ai có thể cái thứ nhất lấy đến dị vương đầu lâu, người nào liền là thành chủ, những người khác không được có bất luận cái gì oán nói, đồng thời muốn một lòng không hai phụ trợ thành chủ. Thuấn Trường Niên đưa ánh mắt trước tiên nhìn về phía Trùm Tua Đỏ, hắn tham gia cái này tranh tài một điểm cũng không kinh ngạc, dù sao nàng vốn chính là Ngọc Thanh Thành người, mà còn... Nàng thực lực cũng là cái này mười trong mấy người mạnh nhất, lấy được đệ nhất phi thường có khả năng. Mười mấy người thấy được Thuấn Trường Niên đến, trong lòng đều có chỗ ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy hai người trên thân tiên huyết sau càng là kinh ngạc vô cùng, người nào cũng nhìn ra được, hai người là từ phương xa một mực giết qua tới. Thuấn Trường Niên đem phương thiên mũ ép ép, để tránh cho Trùm Tua Đỏ nhận ra. Không nói câu nào, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới muốn đi vào Ngọc Thanh trong thành. Thế nhưng là, mới vừa đi ra mấy bước sau, Thuấn Trường Niên lại dừng lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ cái này nhàm chán tranh tài đi, bên ngoài có gì hoàng. Thuấn Trường Niên nói vừa ra, tức khắc nhượng ở đây tất cả mọi người đều là toàn thân siết chặt, lập tức, nơi này bầu không khí trầm trọng xuống tới. Ngay cả tường thành trên hai vị thần đế cũng là không lên tiếng. Cố làm ra vẻ huyền bí, đừng tưởng rằng các ngươi máu me be bét khắp người liền có thể hù dọa người. Nếu là bên ngoài tại gì hoàng nói, các ngươi còn có thể bình yên vô sự đi tới nơi này. Một vị cường tráng thiếu niên tiến về phía trước một bước, ngạo mạn mặt mũi tràn đầy. Không ít người cũng đồng ý vị này thiếu niên thuyết pháp. Nhao nhao đem nghi hoặc chính là về phần khinh thường ánh mắt nhìn về phía hai người. Cũng khó trách những người này xét dạng này, bởi vì bọn hắn căn bản là không ở hai người trên thân cảm giác được bất luận cái gì lực lượng ba động, liền cốt văn khí tức cũng không có. Mặc dù hai người có thể an toàn đi tới nơi này làm cho người vô cùng kinh ngạc, nhưng là bọn họ cũng tại đồng ý Thuấn Trường Niên nói. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, cùng Khô Lâu cũng không quay đầu lại đi vào Ngọc Thanh trong thành, hắn nên làm đã làm, người khác không tiếp nhận, này có biện pháp nào? Hắn nhất định là, mười mấy dặm ngoài xác thực là có một vị dị hoàng, hắn cũng không có xen vào việc của người khác đi trêu người ta mà thôi, hiện tại cái này mười cái tiểu lông đứa bé lại còn nói phải đi giết dị vương, tất nhiên sẽ kinh động vị kia dị hoàng, đến lúc đó cũng liền là tai họa ngập đầu. Chùm tua đỏ mắt to nhìn dần dần đi xa hai đạo thân ảnh, cảm thấy có chút quen thuộc, cuối cùng vẫn là lay lay đầu cùng mười mấy người cùng nhau nhào vào núi rừng ở giữa. Tường thành trên hai vị thần đế nhìn xem sáp nhập vào trong làn sóng người hai người, há hốc mồm, cuối cùng còn là cái gì cũng không có nói, bởi vì tại bọn họ cảm ứng phía dưới, nhưng không có phát hiện gì hoàng khí tức ba động. Hai người tiến nhập Ngọc Thanh Thành về sau, lúc này tìm một cái khách sạn, đem trên thân vết máu rửa sạch, đổi một bộ gọn gàng quần áo. Sắc trời đã tối, không thích hợp chạy đi, hai người quyết định tại Ngọc Thanh Thành bên trong lưu lại một đêm, sáng mai lại xuất phát. Sáng nguyệt như bồn bạc, cao cao treo ở phồn tinh điểm điểm trong bầu trời đêm, tựa như chất vô chất nguyệt quang bay lả tả rơi xuống, đem khổng lồ giã cốt phụ trợ đến cực kỳ xa không thể chạm. Hiện tại thiên giã cùng địa giã đã hoàn toàn không có liên hệ, hai giã cơ hồ là hai người riêng phần mình là chủ thế giới, như là thiên giã trên dưới tới một vị thánh nhân nói địa giã cũng không đến mức sẽ như thế sinh linh đồ thán. Đêm khuya, minh nguyệt ẩn vào giã cốt phía trên, ngôi sao đã trốn vào tầng mây thật dày sau đó, giữa thiên địa tia sáng lập tức hắc ám rất nhiều. Liền còn lúc này, Ngọc Thanh Thành ở ngoài đột ngột truyền tới cử rách ra oanh minh, toàn bộ thành tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, run rẩy đến giống như mặt biển đồng dạng, một đầu to lớn khe hở từ ngoài thành trong phút chốc lan tràn tiến đến, đem toàn bộ thành một phân thành hai. Vô số phòng ốt liên miên sụp đổ, kinh thanh thét lên. Tùy theo mà tới còn có lay động đất trời cuồng tiếu cùng một cỗ bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Thành ba động, chấn áp vô số người sắc mặt mất màu, tao ngã xuống đất. Đương mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoại thành thời điểm, chỉ gặp một cái to lớn thân ảnh phe phẩy một đôi khổng lồ cánh giống như một đầu ác ma giống như bay lượn tại thiên không phía trên, huyết hồng hai mắt nhìn xuống cả tòa thành. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 505, dị tộc ép thành. Ngày mai năm đầu, năm mới tình cảnh mới, ngày mai sáu càng, không nên cử tuyệt ta, không cần khuyên ta. Khổng lồ thân ảnh khí tức ba đồng chấn áp phía dưới. Vô số người nhận khó có thể tưởng tượng áp bách, một chút tu vi nhỏ yếu người tức thì bị áp bách đến tứ chi co quắp. Tại cách này đáng sợ khí tức chấn áp xuống, liên miên phòng ốt sụp đổ, một đầu sâu không lường được cực đại khe hở đem Ngọc Thanh Thành một phân thành hai, vô số run hơi hơi ánh mắt nhao nhao đánh vào giữa bầu trời kia khổng lồ thân ảnh trên kinh dị vô tận. Đương Ngọc Thanh trong thành tất cả cường giả đều hướng tường thành chỗ tránh đi lúc, ngạc nhiên phát hiện tại tường thành ở ngoài đã đứng đầy liên miên dị tộc, từng đôi hồng mắt to như chuông đồng bung ra ra âm lãnh quang huy. Ở mảnh này khổng lồ dị tộc bên trong, dị vương không dưới trăm đầu, mà bầu trời phía trên cực đại thân ảnh càng là một đầu dị hoàng, một đầu chuột hoàng. Đại quân dị tộc ép thành. Vô số người vì đó động dung kinh khủng âm thanh nổi lên bốn phía, tại chuột hoàng này minh mông khí tức ba động chấn áp xuống, vô số sắc mặt tái nhợt, sủi lơ trên mặt đất, cả tòa thành đều tại run lẩy bẩy. Chuột hoàng nhìn xem trong thành run lẩy bẩy đám người, này kinh lôi giống như cuồng tiếu lay động đất trời chấn người thất khiếu chảy máu. Đương đám người hai mắt cẩn thận một nhìn chằm chằm, hoảng sợ phát hiện tại chuột hoàng lớn trào trên, nắm lấy một người, một cái tóc bạc thương thương lão đầu, bất quá lúc này lão đầu trên thân nhiều mấy cái trước sau sáng huyết động, tóc bạc thành tóc đỏ. Này là đói bụng lang tông trưởng môn, làm sao có thể? Có người quá sợ hãi, đói bụng lang tông trưởng môn thế nhưng là một vị thần đế. Thế mà tại chuột hoàng thủ hạ mất đi năng lực phản kháng. Ngọc Thanh Thành hiện tại có hai vị thần đế, còn có một vị thần đế ngược lại là không có nhận cái gì tổn thương, nhưng là hắn vẫn đứng ở tường thành trên không dám có mảy may nhúc nhích, không cam lòng nhìn xem không trung chuột hoàng cùng ngoại thành mới phiến gì tột. Ha ha! Các ngươi những con kiến hôi này chẳng những thực lực thấp, liền đầu óc cũng không đủ dùng. Nguyên bản còn không tìm được ưu thế tuyệt đối tiến vào chiếm giữ Ngọc Thanh Thành đâu, không nghĩ tới các ngươi đưa ta một phần lớn như vậy lễ vật. Chuột hoàng nhe răng trợn mắt cuồng tiếu, bén nhọn tiếng cười đem trống sống trung vân tầng đều tại liên miên xé nát. Đám người cuối cùng là biết rõ, Ngọc Thanh Thành ở ngoài xác thực là có một vị ẩn núp gì hoàng, hai vị thần đế sở dĩ không có cảm ứng được, là bởi vì đầu này gì hoàng là một đầu chuột hoàng, giỏi về ẩn núp khí tức ba động. Chuột hoàng sở dĩ một mực tại ngoại thành ẩn núp liền là bởi vì tại các loại, chờ cơ hội, các loại, chờ cơ hội tiến công Ngọc Thanh Thành, chỉ bằng vào hắn một cái gì hoàng thế nhưng là đánh không lại nhân ra hai vị thần đế. Hảo chết không chết, nhân ra ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc là chờ đến cơ hội, hơn 10 vị ra khỏi thành chém gì vương thiên tài không phải liền là tốt nhất cơ hội sao? Theo là, hơn 10 vị thiên tài trở thành chuột hoàng tốt nhất thủ gõ, hơn 10 vị thiên tài tính mạng nơi tay còn không là có thể vì sở dục là. Chỉ gặp ngoại thành dị tộc trong đám, 10 cái thiếu niên thiếu nữ máu me be bét khắp người ngốc tại dị tộc trong vòng vây, lại cũng không có hôm qua khí thế, toàn thân run lẩy bẩy, giống như 10 cái mặt người chém giết dê con giống như, mỗi một nở mặt đều bạch đến dọa người. Chuột hoàng nhìn xem tường thành trên một vị khác thần đế, cuồng tiếu nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn xuất thủ hay sao? Vị này thần đế là một cái nam tử trung niên, nhìn xem này bị dị tộc nhóm bao quanh nhi tử, hắn hai tay nắm lấy lại nới lỏng lại gấp, cũng không dám có mảy may lời nói phun ra. Bây giờ một cái thần đế không có phản kháng lực, hơn 10 vị Ngọc Thanh Thành thiên tài tính mạng lại tại địch nhân trong tay, còn như thế nào phản kháng? Ha ha! Phế vật! Run dế liền là run dế. Chuột hoàng cuồng tiếu không ngừng, hai cánh một phiến thân hình khổng lồ tức khắc xuất hiện ở Ngọc Thanh Thành trung tâm khu vực trên không, trên tay hất lên, vị kia kéo dài hơi tàn thần đế bị quăng rơi trong thành, đập vỡ một tòa đại điện, đập ra một cái hố to, toàn bộ Ngọc Thanh Thành vì đó chấn động. Tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trơ mắt nhìn xem vô số dị tộc leo thành mà vào. Giống như cá giết sang sông đồng dạng, chỗ đến, liên miên phòng ốt bị đạp vỡ. Ngọc Thanh trong thành cường giả căn bản là phản kháng không, một vị thần đế không có sức phản kháng, một vị thần đế không được xuất thủ, còn lại các đại vương giả căn bản là không là đối thủ. Vô số dị tộc leo thành mà vào, tiếng gào thét bao phủ tại mỗi một hẻo lánh chỗ, lệnh vô số người mặt lộ tuyệt vọng. Run rế. Chuột hoàng nhìn xem này từng trương tuyệt vọng khuôn mặt cười đến âm thanh như sấm vang, mang vung tay lên, một bọn người chết oan chết uổng, nguyên một đám thân thể giống như một trượng trượng đạn đại bác tựa như nổ tung, giữa thiên địa lập tức tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ. Hiện tại, Ngọc Thanh Thành thuộc về ta, các ngươi từ hôm nay lui về phía sau, đem là ta nô lệ. Chuột hoàng lớn tiếng bào kêu, từ không trung phía trên rơi xuống đến. Một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhất là vị kia thần đế, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Đúng lúc này, lướt qua một cái kiếm quang xẹt qua chân trời, một cái tiểu kiếm bỗng nhiên đâm về phía chuột hoàng sau ấp, kiếm khí lăng không. Tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên biến cố dọa đến sững sờ, đương mọi người thấy rõ người xuất thủ lúc càng là ngốc trệ. Người xuất thủ không phải người nào. Mà là chùm tua đỏ, chuột hoàng vừa vặn rơi vào mười mấy người trước mặt, chùm tua đỏ lúc này rút kiếm đâm ra đi. Chuột hoàng cũng không quay đầu lại, chỉ gặp sắc bén mũi kiếm rời chuột hoàng hậu não còn có mấy tấc khoảng cách lúc đột nhiên dừng lại, lại cũng khó có thể đi tới nửa tấc khoảng cách. Chùm tua đỏ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân đều khó mà nhúc nhích, nàng thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng định ngay tại chỗ, trong hai mắt lộ ra không cam lòng thần vận, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Tại mọi người vừa sợ dưới ánh mắt, chùm tua đỏ trên tay tiểu kiếm nổi lên răng khắp nơi vết sách, sau đó ầm một tiếng, giống như một cái gương tựa như phá toái. Theo lấy tiểu kiếm phá thành mảnh nhỏ, chùm tua đỏ thân thể cũng bị một cỗ lực lượng oanh đến bay ra ngoài, tung xuống vô tận tiên huyết. Chùm tua đỏ thân thể còn không có rơi vào, chuột hoàng thân ảnh lói lên, bỗng nhiên đi tới bên người nàng, chân bỗng nhiên vừa nhấc, một cái giấm nát chùm tua đỏ trên thân. Oanh một tiếng, chùm tua đỏ bị đạp đến đập ầm ầm trên mặt đất trên, bốn phía mặt đất nhao nhao sụp đổ xuống tới, một cái trước sau sáng huyết động xuất hiện ở nàng bụng chỗ. Chuột hoàng huyết hồng hai mắt ngắm nhìn vùng vẫy chùm tua đỏ, hắn cũng không có đem hắn một kích chém giết mà thôi, bằng không, chùm tua đỏ trên một giây liền chết. Chuột hoàng trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng cười lạnh nói. Thực sự là anh hùng gia thiếu nữ đâu, lớn như vậy một cái ngọc thanh thành, chỉ ngươi một người dám ra tay với ta mà thôi, cái gì thần đế, vương giả, liền cái rắm cũng không dám thả một cái, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Chuột hoàng phản ứng vượt ra đám người dự đoán, đám người còn coi là chùm tua đỏ sẽ bị chuột hoàng trở tay liền chém đây. Bất quá đây. Chuột hoàng dừng một chút, tiếp tục nói ra. Mặc dù ta đối với ngươi có chỗ thưởng thức, bất quá ngươi cuối cùng là một con kiến hôi, ta hận nhất liền là người khác tại ta sau lưng làm tiểu động tác, cho nên, ngươi vẫn là chết đi, ta không muốn lưu lại một cái không nghe lời nô lệ. Chuột hoàng nhàn nhạt lạnh giọng tràn ngập tại đám người bên tai, còn ánh mắt mọi người dưới, hắn mang tránh ra núi liệt địa đại thủ, đánh về phía chùm tua đỏ đầu lâu. Chùm tua đỏ mở to tuyệt vọng hai mắt. Nhìn xem đáng sợ đại thủ ấm về phía bản thân khuôn mặt, nàng biết rõ, cái này trên tay lực lượng tuyệt đối để cho nàng thịt nát xương tan. Tại chuột hoàng đại thủ sắp đánh vào chùm tua đỏ đầu lúc đột nhiên, ngọc thanh trong thành sáng lên chói mắt thanh quang, một giây sau, đám người còn không kịp phản ứng, chỉ gặp chuột hoàng thân thể giống như đạn một loại bay ra ngoài. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Xuất thủ. Ngày mai năm đầu, năm mới tình cảnh mới, ngày mai sáu càng, không nên cự tuyệt ta, không cần khuyên ta. Chói mắt thanh quang giống như nước mưa một loại từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ ngọc thanh thành đều bao phủ tại bên trong. Thanh quang mang theo tới không chỉ có là chói mắt tia sáng, còn có vô cùng vô tận cổ lão thương tang khí tức, phảng phất một cái viễn cổ thời đại treo ở đám người đỉnh đầu phía trên. Vô số chừng lớn mắt mắt nhìn lấy chuột hoàng đột nhiên không bị khống chế bay bắn ra ngoài, tung xuống vô tận tiên huyết. Nhưng mọi người lại không nhìn thấy là ai xuất thủ, chuột hoàng liền giống bị thế giới nghiêng về mà quăng ra ngoài một dạng. Đương mọi người kinh dị nhìn về phía bầu trời lúc, chỉ gặp khổng lồ giã cốt bóng mờ phía dưới, lơ lửng ba cái thanh quang mắt to bung ra ra vô cùng vô tận chói mắt thanh quang, đem trọn phiến thiên không đều chiếu đến giống như một phiến thanh sắc hải dương. Ba cái thanh quang trong mắt to tràn ngập ra trận trận cổ lão thương tang khí tức. Như có ba cái viễn cổ thần linh trên không trung quan sát Ngọc Thanh Thành. Làm cho người càng thêm chấn kinh còn ở phía sau, tại ba cái thanh quang mắt to phía trên, có một mảnh thần thánh công trình kiến trúc phi thường khổng lồ, nhìn một cách vô biên, có tiên mịt mù trùng điệp đại điện lầu các, có cổ lão ngọn núi, càng có một cái người mặc vô thượng khôi giáp bóng người. Phiến này thần thánh công trình kiến trúc bên trong mạn càng ra tới trầm trọng uy thế. Một loại làm cho người ngũ tạng lục phủ phát run khí thế, áp bách đến toàn bộ Ngọc Thanh trong thành người cũng không nhịn được phải quỳ trên mặt đất vào triều lạy, có một số người sớm liền đã quỳ xuống, ra mặt phát run. Vô số dị tộc nhận áp bách đáng sợ hơn, không đơn giản phải quỳ hướng lạy, có dị tộc tại cổ này khí tức ba đồng phía dưới, bị áp bách đến nhao nhao bảo thể mà chết. Ầm ầm ầm tiếng bạo liệt giống như pháo đốt một loại cuồn cuộn không ngừng vang lên. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là phản ứng không đến quá rung động, người nào đều muốn lấy được, nhất định là có cường giả tuyệt thế xuất thủ. Đúng lúc này, sưu một tiếng tại chuột hoàng trước kia đứng thẳng vị trí, một đạo trên thân quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm cùng cuồng bão hắc sắc lôi điện thân ảnh giống như rủ mị một loại lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện ở nơi đó. Theo lấy cái này thân ảnh xuất hiện, chung quanh hư vô ở đó kim sắc hỏa diễm phía dưới phát sinh dung chuyển, hắc sắc lôi đình lóe lên, nguyên một đám lỗ hổng lộ ra tới. Liền hư không đều lộ ra lỗ hổng, có thể tưởng tượng được cái này thân ảnh thể nội ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. trừ kim sắc hỏa diễm cùng hắc sắc lôi đình quấn quanh thân thể ngoài, cái này thân ảnh trên đầu còn mang theo một đỉnh bình thường mũ, cả khuôn mặt đều ẩn vào mũ phía dưới, người ngoài căn bản không cách nào bắt hắn ngũ quan, càng làm cho người nhìn chăm chú là, vẫn là hắn sau lưng lưng cõng quan tài. Có người trước tiên liền nhận ra người này chính là hôm qua ở cửa thành chỗ nhắc nhở đám người ngoại thành có gì hoàng người, lần nữa thấy được người này, không người không là hút lớn một hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Như là ngay từ đầu liền nghe người này nói, hôm nay sự tình nhất định là sẽ không phát sinh, càng sẽ không để cho Ngọc Thanh Thành lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chùm tua đỏ há hốc mồm, trừng lớn hai mắt vững vàng ngắm nhìn trước mắt thân ảnh. Nàng muốn đem người này khuôn mặt thấy rõ, nàng cảm nhận được thật sâu cảm giác quen thuộc, tuyệt đối là gặp qua ở nơi nào người này. Thế nhưng là, chùm tua đỏ phát hiện bản thân căn bản liền thấy không rõ trước mắt người này khuôn mặt, người này trên mặt phảng phất có một tia mây mù giống như, rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại thế nào đều nhìn không thấu. Tất cả mọi người tầm mắt trước tiên toàn bộ đặt ở Thuấn Trường Niên trên thân, đủ loại cảm xúc tràn ngập tất cả mọi người thân, trong đó lại chấn kinh rất là mãnh liệt. Thuấn Trường Niên nguyên bản cũng không muốn xuất thủ, hắn ngay từ đầu liền đã nhắc nhở qua bọn họ, ngược lại bị phúng âm thanh, tâm hắn trong đương nhiên khó chịu. Thế nhưng là, như là hắn thật ngồi nhìn không để ý tới nói, cái này người trong thành liền tính bất tử xong, cũng sẽ trở thành một cái nhân gian địa ngục. Hắn thân làm nhân loại, đương nhiên không muốn xem đến nơi này thê thảm không nỡ nhìn hình ảnh phát sinh, mà còn chuột hoàng còn đối. Đúng. Chùm tua đỏ hạ tử thủ. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng nổ vang, chuột hoàng thân ảnh từ phá toái trong đại điện lao ra, một đôi huyết hồng mắt mục đích che kín phẫn nộ, vù quét về Thuấn Trường Niên. Chuột hoàng như thế nào lại nghĩ tới Ngọc Thanh trong thành còn sẽ có một vị cường giả như vậy, tại hắn hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới, thế mà cho người dù gì đánh lui, với hắn mà nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Vương giả. Chuột hoàng kinh ngạc nói ra, đem hắn không tốn sức chút nào đánh ra người thế mà là một vị vương giả, cũng không phải là thần đế. Cái gì? Nghe lời này người đều là vừa sợ vừa kinh ngạc, trước mắt người này thật vẹn vẹn chỉ là một vị vương giả. Này hắn là như thế nào đem một vị gì hoàng đánh bay? Chuột hoàng biết được Thuấn Trường Niên thực lực sau đó, càng thêm chấn kinh, bản thân vậy mà nhượng một vị lâu kiến vương người đánh bay, cái này nhượng hắn về sau như thế nào tại trong tộc đặt chân. Chuột hoàng lao khô trên mặt tiên huyết, giống lớn một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, xông thẳng Thuấn Trường Niên mà đến, một đôi lớn trong tay, ẩn chứa làm thiên địa vì đó động dung lực lượng ba động. Đương mọi người biết rõ Thuấn Trường Niên thực lực chỉ là một vị vương giả sau đó, không ít người thất vọng, một vị vương giả, làm sao có thể cùng dị hoàng đối kháng. Lúc trước có thể đem chuột hoàng đánh bay, hoàn toàn là hảo vận đi. Thuấn Trường Niên liền cũng không ngẩng đầu tại chuột hoàng đi tới trước người thời điểm, ra tay với hắn trong nháy mắt đó, Thuấn Trường Niên tay phải bỗng nhiên vừa nhấc. Phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa cùng đen thôn thiên lôi quấn quanh ở trên. Tại đám người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt Thuấn Trường Niên một quyền đánh vào chuột hoàng trên mặt, lần nữa đem hắn oanh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều chấn kinh, bao gồm vị kia thần đế, chưa từng nghĩ, làm cho người càng thêm hoảng sợ còn có phía sau, chỉ gặp từ dưới đất bò dậy tới chuột hoàng mặt bộ, không thấy một nửa. Chuột hoàng nửa bên mặt không biết tại lúc nào không thấy, giống như bị cái gì động vật cắn mất một nửa, đồng thời, lỗ hổng kia chỗ, không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuống tới, phảng phất chuột hoàng thiên sinh liền không có nửa bên mặt một dạng. Đây chính là thôn thiên lôi đáng sợ ở ngoài Thuấn Trường Niên, mặc dù tu vi còn là một vị vương giả, nhưng là hắn cốt thuật lực sát thương lại tăng lên mười mấy lần. Liền thất dương thiên đình đều tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên tới tam dương. Thuấn Trường Niên là mất đi văn trận sư cái thân phận này, nhưng là hắn cốt thuật lực sát thương lại một điểm cũng yếu hơn lúc ấy văn trận tu vi. Chuột hoàng liền dạng này mất đi nửa bên mặt, chấn kinh tất cả mọi người. Chuột hoàng kêu to, giống như một chiếc xe tải tựa như xông về Thuấn Trường Niên, hắn nổi giận, thấy chết không sờn. dùng ra từ trước tới nay cường đại nhất công kích, trùng kích đến Ngọc Thanh Thành run rung. Thuấn Trường Niên vẫn như cũ là một chút bất động, vung tay lên treo tại bầu trời phía trên Thất Dương Thiên Đình quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa, mang theo không cùng luôn bước thần uy phá thiên mà xuống. Ầm vang một tiếng, giữa thiên địa tại vào giờ khắc này mất đi sắc thái, Ngọc Thanh Thành sụp đổ nửa bên, tình hình dọa người đến cực điểm. Đường Thất Dương Thiên Đình bay lên trời mà lên, chỉ gặp chuột hoàng nửa cái thân thể không thấy, trong hai mắt tràn đầy kinh khủng, kéo lấy máu thịt be bét nửa cái thân thể hướng ngoại thành bò đi. Thuấn Trường Niên đại thủ lần nữa vung lên, hắc ám thôn thiên sét đánh thiên mà xuống, đánh vào chuột hoàng trên thân, vẹn vẹn còn lại nửa cái thân thể lần nữa mất đi một nửa, bị thôn thiên lôi thôn phệ. Sầm sầm sầm. Vài chục lần qua đi, chuột hoàng thân thể đã hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa cũng không có hắn khí tức, bị thôn thiên lôi sinh sinh chém nát thôn phệ. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, quay đầu rời đi, đi ngang qua vị kia thần đế lúc, hắn dừng lại, nhàn nhạt lời nói truyền ra tới. Hiện tại các ngươi như là còn không thể đem dị tộc khu trục chém giết, đáng đời các ngươi chết. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Chén trà. Nhìn xem Thuấn Trường Niên đó cũng không tính cao lớn thân ảnh dần dần đi xa. Tất cả mọi người đều là hút lớn một hơi. Một đầu dị hoàng liền dạng này chết. Chết đến không còn chút nào. Vẫn là chết bởi một cái vương giả tay trong. Đường Thuấn Trường Niên hoàn toàn biến mất sau, dị tộc bắt đầu hoảng hốt chạy bừa lui ra khỏi thành bên ngoài, bây giờ dị hoàng đã chết, bọn họ không có tuyệt đối chiến lực, quân lính tan rã là đương nhiên sự tình, Ngọc Thanh trong thành thế nhưng là còn có một vị thần đế. Khí thế ngẩng cao, đám người đương nhiên không nghĩ liền như thế buông tha dị tộc, nhao nhao gia nhập trong chiến đấu. Thuấn Trường Niên nói rất đúng. Hiện tại loại tình thế này phía dưới, bọn họ còn nhượng gì tục ép đến thở hổn hển, bất quá nói nhảm, thật đáng đời bọn họ chết. Chùm tua đỏ nhìn xem Thuấn Trường Niên biến mất phương hướng, trong đầu lóe lên lần lượt từng bóng người, nàng dám khẳng định bản thân là thấy được người này, chỉ là không nhớ kỹ là ở lúc nào gặp qua mà thôi, không phải vậy không có khả năng sẽ có dạng này cảm giác quen thuộc. Ở đây người chỉ sợ không có người sẽ quên đi Thuấn Trường Niên thần bí kia thân ảnh, này đưa tay ở giữa đem một đầu dị hoàng oanh bay ra ngoài tình cảnh. Đường Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu bước vào trong truyền tống trận lúc, Ngọc Thanh trong thành vẫn như cũ còn tại tiếng la giết trùng thiên, tiên huyết giống như một đóa đóa tiên hoa giống như đang tỏa ra lấy, dị tộc bị đuổi ra hơn trăm dặm. Bảy ngày sau, vẫn như cũ đổ nát Ngọc Thanh trong thành tới hai cái người. Một cái đỏ người để Trần Hòa Thượng, cùng một cái khóe miệng mọc ra hai cây ngà voi thanh niên. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt một cái rách tung tói hú to, bị hỏa diễm thiêu đốt qua đại địa, bị lôi điện bổ ra khe hở, đôi này vàng rực lấp lóe hai con ngươi không tự chủ được rụt rụt. Thực sự là Thất Dương Thiên Đình đập ra tới. Thực sự là kim sinh cốt hỏa đốt ra tới. Đường Tam Tạng nghe được người chung quanh trong miệng miêu tả, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, người chung quanh sao chép ra tới hoàn toàn liền là Thất Dương Thiên Đình cùng kim sinh cốt hỏa. Người kia trưởng thành thập sao bộ dáng. Đường Tam Tạng hướng người chung quanh tìm nói. Nghe được người chung quanh miêu tả, Đường Tam Tạng trong lòng càng thêm chấn kinh, cùng Thuấn Trường Niên một màn đồng dạng, mặc dù mặt thấy không rõ, nhưng là trang phục là hoàn toàn giống nhau. Thật đúng là hắn. Không thể nào. Thế nhưng là Thất Dương Thiên Đình cùng kim sinh cốt hỏa, thế gian này chỉ có một loại, không có khả năng có loại thứ hai. Đường Tam Tạng trong thời gian ngắn cũng là dơ cờ bất định, nghe người chung quanh nói, người kia thật đúng là Thuấn Trường Niên, thế nhưng là Thuấn Trường Niên không phải là đã chết sao? Thật khởi tử hồi sinh. Ngà voi thanh niên hỏi. Sư phụ. Người kia thật là lớn trưởng môn sao? Nếu là thật nói, hắn tại sao không tới tìm chúng ta? Đường Tam Tạng bắp thịt toàn thân đều động động, nguyên một đám Phật gia phù văn từ hắn thể nội rơi xuống dưới đến, lắc đầu nói ra. Ta cũng không xác thực nhất định là không phải hắn, nhưng là bọn họ nói như vậy hoàn toàn giống như, nhưng là gương mặt kia như là còn không nhìn thấy nói, ta không bài trừ có người tận lực bắt chước hắn, trước đợi chút lại hạ quyết định đi, thực sự là hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ trở lại. Thông Thiên Thành. Thuấn Trường Niên lần nữa đăng lâm nơi này, trong lòng có nói không nên lời phiền muộn, hai người không có quá nhiều dừng lại, trong nháy mắt lóe ra khỏi thành, hướng băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ đi. Nguyên bản băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ chỗ là có người thủ nhìn xem, khả năng là hiện tại dị tộc không chỗ không ở, canh giữ ở lối vào người đã toàn bộ rời đi, lưu lại phá nhà cũ. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu cấp bách lóe vào trong đầm nước nhỏ, trước tiên liền gặp đầu kia vạn xăm huyền quy, bất quá, song phương đều không có giao chiến, vạn xăm huyền quy cũng biết đạo nhãn trước hai người kia không tốt chọc, trơ mắt nhìn xem hai người không trở ngại chút nào tiến nhập băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ bên trong. Thuấn Trường Niên nhìn xem này hắc ám cuối cùng, không khỏi cười cười. Hai lần trước tới lúc, bởi vì sợ phiến này nghĩa địa cuối cùng sẽ có không được đồ vật, cho nên cũng không có đi đến cuối cùng, lần này, hắn cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cùng Thuấn Trường Niên ngay từ đầu phỏng đoán như vậy, ở mảnh này nghĩa địa cuối cùng xác thực là có khó lường đồ vật, bất quá này là đối với lúc ấy hắn tới nói đối. Đúng. Hiện tại hắn tới nói nha, không tính cái gì. Này là 10 cái mộ phần vệ. Là dùng vương giả thi thể rèn đúc mà thành thủ vệ, cũng lại còn dùng qua một chút dược liệu ngâm qua, thân thể càng thêm kiên cố, lực sát thương càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối. Đúng. Hiện tại Thuấn Trường Niên tới nói, cái này căn bản là không đáng nhắc tới, kim sinh cốt hỏa bay vọt mà qua, sau đó, mười mấy đầu mộ phần thủ liền trở thành một đống xương bụi. Cái này mộ phần người bên trong không phải là một cái nào đó vì không được băng tâm đường lão tổ đi. Thuấn Trường Niên nâng lên song mi. Trước mắt cái này mộ phần chừng một ngọn núi to bằng đất đai trình hồng sắc, phía trên mọc ra từng cây dược liệu thực vật. Những cái này dược liệu thực vật cũng không thèm khát, tại ngoại giới cũng là thường gặp vật, nhưng là ở chỗ này lại khác biệt, phiến này âm u đầy tử khí. Cũng mang theo có một chút độc tố, không gian bên trong căn bản là không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh trưởng, càng nghe nói dáng dấp như thế vui vẻ phồn vinh. Vào nhìn một cách không đã biết nói. Khô Lâu nhàn nhạt nói ra, nàng trước sau như một không cho Thuấn Trường Niên bất cứ ý kiến gì, cũng không đánh loạn hắn quyết định, nàng duy nhất liều mạng liền chỉ là thủ hộ Thuấn Trường Niên an toàn. Thuấn Trường Niên biết rõ, hỏi Khô Lâu ý kiến là dư thừa. Lách mình liền tiến nhập trong mộ, trải qua một chút tiểu đánh tiểu nháo trở ngại, sau đó Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu thành công tiến nhập chủ trong mộ, thấy được bức kia tích tụ dáng trần cát bụi quan tài. Không có quá nhiều suy nghĩ cùng do dự, Thuấn Trường Niên một cách liền đem nắp quan tài đẩy ra, đây là băng tâm đường Tổ Tông Sơn mộ cuối cùng một ngôi mộ, hắn đương nhiên muốn mau chóng cầm cuối cùng một cái thiên mệnh cốt đi. Đường nhấc lên tới bụi đất dần dần bình phục lại đến, Thuấn Trường Niên hướng trong quan xem xét, một đạo người mặc hoa lệ quần áo hài cốt thình lình tại mục đích. Thuấn Trường Niên ngẩn người, hắn nguyên coi là trong quan chí ít lại là một đầu cứng đâu, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là một cỗ hài cốt, bị mười mấy bộ vương giả thi thể mộ phần vệ thủ hộ lấy trong mộ liền chỉ là một cỗ hài cốt. Cái này cũng quá lãng phí. Có lẽ người này khi còn sống lúc thực lực xác thực là kinh thiên động địa, đáng tiếc sau khi chết lại không có thể đem khi còn sống phong thái bảo tồn xuống tới, đây là vô cùng bình thường sự tình. Thuấn Trường Niên hơi hơi sau khi kinh ngạc, liền không còn có cái gì kinh ngạc. Đường Thuấn Trường Niên đem hài cốt bên trong thiên mệnh cốt lấy ra ném vào trong quan tài sau, đang muốn xoay người rời đi. Không ngờ lúc này dư quang quét qua, ngạc nhiên phát hiện tại hài cốt tay phải trên thế mà nắm một cái chén trà. Thuấn Trường Niên cảm nhận được hiếu kỳ, đưa tay liền muốn đem hắn lấy qua đến, chưa từng nghĩ, chén trà cùng này năm cái xương tay phảng phất bị xi măng đọng lại một dạng, bắt đến gấp vô cùng, căn bản tùy tiện bắt không được tới. Thoáng một cái dẫn phát Thuấn Trường Niên lòng hiếu kỳ, người này tới chết đều đem chén trà gắt gao cầm tại trong tay. Này không phải nói trà này chén nếu không phải là một kiện chí bảo, vậy liền là đối. Đúng. Người này có đặc biệt ý nghĩa. Thuấn Trường Niên phí hơn nửa ngày sức lực vừa rồi đem xương tay cùng chén trà tách ra cầm tới trong tay xem xét, không khỏi có chút thất vọng. Trà này chén chất liệu là một loại tử sắc thủy tinh, niên đại nhìn qua có chút xa xưa, nhưng là lại vẫn như cũ ấm ánh trong suốt, tại ánh lửa chiếu xuống lóe ra chầm chầm quang huy. Trừ cái đó ra, cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương, nhìn qua cũng liền giống như đại phú nhân gia sử dụng chén trà mà thôi. Thuấn Trường Niên ngược lại là nhìn không ra trà này chén có cái gì hiếm có chỗ, nghĩ thầm hẳn là đối. Đúng. Người này có đặc biệt ý nghĩa mà thôi, vừa muốn ném đi trở về trong quan, không ngờ đúng lúc này, Khô Lâu mở miệng. Giữ đi, dùng cho phép về sau sẽ dùng được. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Viện cớ. Chương 20. Giữ lại. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên. Không phải liền là một cách bình thường chén trà sao? Có làm được cái gì? Ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác trà này chén giống như có chỗ gì hơn người. Khô Lâu đong đưa đầu lâu. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, cuối cùng hay là nghe từ Khô Lâu nói, đem chén trà ném vào trong quan tài, đã Khô Lâu đều nói như vậy. Có lẽ trà này chén thật đúng là có chỗ gì hơn người, chỉ là bọn họ còn không có phát hiện mà thôi. Hai tháng sau, mây mù lăn lộn dưới bầu trời, cổ thụ chọc trời trên ngọn núi Thuấn Trường Niên xếp bằng ở đỉnh núi đầu chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt ngắm nhìn phương xa núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt thế giới, vô cùng vô tận cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể. Cảm giác đùi phải hồn cốt trên này tràn đầy cốt văn, Thuấn Trường Niên cười đến vô cùng chất phác, đem các đại cổ thế tông tổ tông sơn mộ mới sau đó, tăng thêm một chút dị vương dị hoàng thi thể, hắn đùi phải hồn cốt trên cốt văn đã đi đến viên mãn. Hắn cốt vương cảnh một ước xăm đã tạo hình hoàn thành, tiến nhập thần hoàng cảnh chỉ cần một cái thiên mệnh cốt mà thôi. Hai cái này dưới ánh trăng đến thế nhưng là đem cửu đại cổ thế tông giận quá chừng, có vết xe trước sau, còn lại các đại cổ thế tông đã thêm phái nhân thủ thủ hộ nhà mình tổ tông sơn mộ, thế nhưng là vẫn là để nhân thần không ở dù không hay mới toàn bộ tổ tông nghĩa địa. Tiểu hồ ly đám người mỗi lần đuổi đến lúc đó, người cũng đã đi, mà còn Lý Thành Phong, Tĩnh Nhất Đao đám người đã sớm trước một bước đi tới không bị bới mộ phần tông tộc bên trong ôm cây đợi thỏ, lại vẫn không có bắt được người. Thuấn Trường Niên chỉ là bới bọn họ mộ phần mà thôi, cũng không có đối. Đúng. Bọn họ xuất thủ, hiện tại loại tình thế này phía dưới, tại công tại bồi thường, như là đồng tộc tương tàn nói, này không phải thật sự chân chính đang giúp gì tộc sao? Này đến lúc đó thật đúng là thiên cổ tội nhân. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng buông tha những người này, nhưng không phải lúc này, sớm muộn hắn sẽ tìm tới cửa hảo hảo cùng bọn họ tính một tính sổ. Cửu đại cổ thế tông tổ tông sơn mộ đều cho người đào, không biết tồn tại lệnh đến toàn bộ địa giã lòng người bàng hoàng, mọi người không biết cái này mới mộ phần tiểu tặc đến cùng là người hay dược, là cốt giã người, vẫn là gì tộc binh. Sau đó phải xuất hiện một đại thịnh sự, cuối cùng là đem cái này mới mộ phần sự tình hơi hơi ép ép, thiên tài sinh tử chiến phải đến. Kỳ thật 5 năm xuống tới, dị tộc cùng nhân loại cách mỗi 1 năm đều sẽ tiến hành một trận tranh tài, là sinh tử cuộc so tài, mà xuất tràng người là song phương trẻ tuổi nhất một đời thiên tài. Mà Lý Thành Phong, Giang Nhật Hy đám người đã tính là thế hệ trước thiên tài. Xuất tràng chỉ là đinh hảo này một thế hệ thiên tài. Song phương đều muốn đem đối phương tương lai đầu các loại. Chờ. Lực lượng lau giết tại trong trứng nước. Cho nên, hàng năm một lần thiên tài sinh tử chiến cũng bởi vậy mà ứng vận mà sinh. Loại này tranh tài có lợi cũng có khuyết điểm, bén là có thể đem đối phương tân sinh lực lượng nhanh chóng mạt sát. Tệ là, bản thân cái này một phương thiên tài cũng sẽ bị nhân ra mạt sát. Thuấn Trường Niên nguyên bản đối. Đúng. Chuyện này cũng không có hứng thú, nhưng là nghe được tử môn cũng sẽ tham gia thời điểm, hắn tức khắc hứng thú, hắn cũng muốn nhìn xem tử môn mới một đời thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lần này cử hành hai tộc thiên tài đại chiến sinh tử tại man hoang tuyệt nguyên, chỗ đó hoang không người thuốc, có lẽ cũng là hiếu chiến nhất chàng. Mà còn trừ một chút chân chính có năng lực dự thi thiên tài cùng sau lưng tôn tộc ngoài, căn bản liền không có người đi nhìn. Này là sinh tử đại chiến, ai sẽ vạn lý xa xôi đi chịu chết? Chắc hẳn là không có người sẽ làm chút ít việc ngốc. Thuấn Trường Niên nhìn qua không có một ai man hoang tuyệt nguyên, không khỏi kéo ra khóe miệng. Hắn biết rõ không có người nào tới quan chiến thế nhưng là cũng quá vắng vẻ đi. Đưa mắt nhìn bốn phía, không có một bóng người. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, mang theo Khô Lâu tiếp tục hướng man hoang tuyệt nguyên chỗ sâu lóe vút đi. Đương hai người đi vào một nửa địa vực lúc, phía trước bỗng nhiên truyền tới kinh thiên động địa oanh động, toàn bộ man hoang tuyệt nguyên phảng phất muốn xoay chuyển tới một dạng. Vô cùng vô tận cốt văn tại cuối cùng trên bầu trời nổ tung, giống như hàng ngàn hàng vạn huyết hồng đạn giống như hướng tứ phía bát phương bay đi. Cốt thuật tiếng va chạm, răng khí tiếng va đập, tê giống tiếng la giết, cuồn cuộn không ngừng từ nơi cuối cùng truyền tới, mặt đất khe hở giống như từng đầu bò lên đi. Ngô Công lan tràn đến Thuấn Trường Niên trước người. Liền nhanh như vậy đánh. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên cùng Khô Lâu tăng nhanh tốc độ hướng cuối cùng phương hướng tiến đến. Càng là dựa vào gần chỗ ấy tràn ngập ra tới ba động liền càng ngày càng đáng sợ, man hoang tuyệt nguyên băng liệt, không ngừng không nghỉ vỡ nát. Thuấn Trường Niên tại bên chiến trường duyên, dương mắt ngắm nhìn phương xa, không khỏi có chỗ rung động. Chỉ gặp thiên vũ phía trên, bóng người đông đảo hẹn hẹn, nhỏ tính phía dưới, chí ít có 200 cái phe phẩy ký hiệu thần đế cánh thân ảnh, có dị tộc, cũng có nhân loại, càng có hơn cốt thú hóa hình bóng người. Ở giữa không trung phía trên, mười mấy chiếc chiến thuyền ép trống giống mà đứng, giống như vài chục tòa lớn ngọn núi treo ở không trung, hừng hực khí tức tràn ngập mà ra, xé sách tầng thực tầng mây. Chiến thuyền là khổng lồ thế tông duy nhất ký hiệu, chỉ có thực lực hùng hậu thế tông mới có năng lực kiến tạo ra có thể công có thể thủ chiến thuyền. Cửu đại cổ thế tông chiến thuyền thình lình tại mục đích, bất quá lần này nắm giữ bọn họ người cũng không phải là bọn họ trưởng môn, mà là mới một đời thiên kiêu tỷ như Giang Nhật Hy trưởng tử tai những cái này lần trước thay thiên tài, hiện tại bọn hắn đã trưởng thành là độc đương một mặt bá chủ. Mà tiên hoàng kiếm hoàng đám người không đến vạn không được đã thời điểm bọn họ đã là sẽ không xuất thủ, có thể nói bọn họ đã là quy ẩn thâm sơn, không hỏi thế sự, tông môn sự tình giao từ Giang Nhật Hy loại này tiếp theo thay trưởng môn nhân vật. Trừ cửu đại cổ thế tông chiến thuyền cũng có không ít cái khác một chút truyền thừa xa xưa thế tông, bọn họ cũng nắm giữ chiến thuyền thực lực cường đại, chỉ là trước kia một mực không hiện thế mà thôi. Trừ những thứ này ra chiến thuyền ngoài, nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên là tử môn chiến thuyền. Tử môn chiến thuyền vô cùng kỳ lạ, là một bức quan tài, mà còn bộ dáng cùng Thuấn Trường Niên quan tài sau lưng giống nhau như đúc, liền phía trên đồ án cùng đường vân đều là phân không kém chút nào. Thuấn Trường Niên biết rõ, đây là tiểu hồ ly đám người là kỷ niệm hắn mà chế tạo, nhìn thấy này chiến thuyền. Hắn vẫn là cảm thấy rất an ủi. Tại quan tài chiến thuyền phía trước, đường tam tạng này đắm chìm trong kim quang bên trong thân ảnh thình lình tại mục đích, hắn vẫn như cũ là đỏ người để trần cơ bắp khối ngang bố, cái cổ trên mang theo một chuỗi cực đại Phật châu, thân vác lấy vết dì loang lổ định hải thần châm, sau ớt treo lấy thái dương tựa như vầng sáng toàn thân cao thấp, nguyên một đám phảng phất sẽ đồng Phật phù cùng cốt văn quấn người. Đường tam tạng khí thế rất đắt đỏ, bất quá lúc này hắn, khóe miệng lại treo một tia tiên huyết, tại hắn phía trước, ba đầu dì hoàng đứng lặng, đằng đằng sát khí. Hắn bị ba vị dì hoàng vây công. Không đơn giản là đường tam tạng, ngay cả cái khác thế tôn thần đế cũng giống như vậy, mỗi người đều bị mấy vị dì hoàng hợp lực vây giết, trên thân treo máu, vết thương hách mục đích. Đi tới nơi này nhân loại thần đế cũng liền hơn 50 vị mà thôi, mà dị tộc phía kia lại tới hơn 150 vị. Tình thế trước mắt một mục đích nhưng đi tới người ở đây bị dị tộc vây giết, cái gì thiên tài sinh tử chiến, hoàn toàn liền là một cái lấy cớ, dị tộc xuất động hơn 100 vị dị hoàng, liền là suy nghĩ đối. Đúng. Đi tới người ở đây tộc thần đế cùng thiên tài toàn bộ lừa giết. Nhân tộc một phương tự nhiên là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tại mặt đất phía trên, không ít người tộc thiên tài cũng là tại dục huyết phấn chiến, đi tới nơi này dị tộc không đơn giản là dị hoàng, còn có dị tộc thiên tài. Thuấn Trường Niên trước mắt một cái, hắn phát hiện quen thuộc thân ảnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Đại chiến. Chương 30. Tại tiên huyết cùng tàn chi tung tóe man hoang tuyệt nguyên bên trong, một cái thân ảnh cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Này là một cái thiếu niên thân ảnh, mày kiếm tinh mục, ngũ quan cực kỳ tuấn lãng. Thiếu niên cầm trong tay một cái lục sắc dù, người mặc một bộ trang phục màu xanh lục. Vô cùng vô tận cốt văn quấn với hắn trên thân, đem hắn phụ trợ đến khí thế trùng thiên, một cái xanh dù lúc mở lúc đóng ở giữa, không ít gì tộc thiên tài bị vô hình lực lượng rào đến vỡ vụn, một cái cốt uy hình tụ mà thành xương cốt đứng ở hắn sau lưng, tràn ngập ra đến, đập vụn vô biên đại địa. Vị này thiếu niên liền là Đinh Hạo, có hút xăm hoa cùng thiên mệnh cốt song trọng tu luyện dưới, hắn đã là một vị vương giả. Mà còn chiến lực so tự thân tu vi cao hơn ra gấp mấy lần tới. Trừ Đinh Hạo biểu hiện lệnh Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên ngoài, còn có hai vị thiếu niên hấp dẫn ánh mắt của hắn, một cái là đã từng thấy qua lỗ chiến tại người đồng lứa bên trong thật vô cùng cường đại, dùng không cùng luôn so thực lực tại dị tộc thiên tài trong đám xếp tới xếp ra. Hắn nguyên bản là nắm giữ ngũ thải khổng tước chiến tước nhất mạch huyết mạch, huyết mạch thức tỉnh sau đó, trên thân mỗi thời mỗi khắc phảng phất đều quấn quanh lấy thanh sắc hỏa diễm, trên thực tế, này chỉ là thanh sắc vũ lông mà thôi, cường đại rối tinh rối mù, cơ hồ là những nơi đi qua, đều có gì tộc thiên tài bị chém thành thịt nát mưa. Ngoài ra, còn có một vị thiếu niên cũng là mười phần lóa mắt, này thiếu niên trên mặt mọc ra một đôi ngà voi. Ngà voi như kiếm bung ra ra sắc bén phong mang, một đôi ngà voi không biết đem bao nhiêu dị tộc thiên tài thân thể xuyên thủng, cơ hồ là không có người có thể vượt qua hắn ngà voi tiếp xúc hắn thân thể. Trên mặt đất còn có không ít kinh diễm tứ tỏa thiên tài, Thuấn Trường Niên sở dĩ trước tiên chú ý là ba vị này, là bởi vì bọn hắn mặc trên người là tử môn y phục. Trừ Đinh Hảo cùng lỗ chiến ngoài, Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Vị kia ngà voi thiếu niên cũng không quen biết, bất quá từ hắn biểu hiện nhìn lại chắc hẳn là tử môn một vị khác đại sư huynh. Từ trên mặt đất hình thế đến xem, nhân loại thiên tài là nắm giữ ưu thế tuyệt đối, dị tộc thiên tài là thật nhiều, nhưng nhân loại thiên tài thực lực càng thêm hùng hậu, có thể nói là nghiền ép đối phương cũng không phải là quá đáng. Trái lại làm cho người lo lắng vẫn là bầu trời phía trên chiến đấu. Hơn 150 vị dị hoàng vây quanh giết người loại hơn 50 vị thần đế, từ số lượng trên liền đã tạo thành tuyệt đối áp chế, dị tộc chắc hẳn là không nghĩ buông tha đi tới nơi này bất luận kẻ nào, vô luận là người nào. Thuấn Trường Niên chú ý tới Giang Nhật Hy, thân mang song xương hắn, đã trở thành có thể độc đương một mặt thần đế, diệu mắt không nghèo, chính là bởi vì như thế. Hắn lúc này bị năm vị dị hoàng vây giết, trên thân tràn đầy đấm máu vết thương, bị năm vị dị hoàng bước đến liên tục bại lui. Một bên khác, trưởng tử tai cũng là một vị, hắn khoa trương hơn, bị 6 vị dị hoàng vây giết, nguyên bản tiên chất nồng nặc hắn, sớm đã chật vật không chịu nổi, tiên huyết như mưa điên nhỏ mà xuống. Còn rất nhiều Thuấn Trường Niên làm quen một chút, mặc dù không có cái gì đồng thời xuất hiện. Nhưng chí ít là gặp qua không chỉ một hai lần mặt, bây giờ bọn họ sớm đã trưởng thành là một vị thần đế, ôm lấy trở thành nhà mình đời tiếp theo trưởng môn tuyệt đối thực lực. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn bị hơn 150 vị thần đế bước đến liên tục bại lui, hôm nay chắc hẳn sẽ có người vẫn lạc nơi này. Đường Tam Tạng thực lực vượt ra Thuấn Trường Niên dự liệu, một người độc chiến ba vị dị hoàng mảy may không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên cùng hắn giao thủ qua dị hoàng có thể không chỉ có chỉ là trước người ba vị. Đường Tam Tạng đắm chìm trong vô cùng vô tận kim quang bên trong, Phật phù quấn người, cốt văn trùng thiên, giống như một cái kim sắc cử nhân đồng dạng, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt phảng phất đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Định Hải thần châm tại đường tam tạng thúc dục phía dưới bung ra ra chọc thủng trời tế lực lượng ba động, côn sắt hoành không, mang theo không gì không phá lực lượng, cùng ba vị dị hoàng đại chiến đến kinh thiên động địa. Thuấn Trường Niên ở phía xa nhìn xem, cũng không có muốn đánh tính gia nhập trong đó ý tứ, nhìn xem đường tam tạng này không người có thể cản chiến đấu, trong lòng cực kỳ thán phục. 5 năm thời gian mà thôi, trước kia thiên tài đã trưởng thành là độc đương một mặt tồn tại, trái lại bản thân tu vi yêu nguyên không có vượt qua bọn họ. Đường tam tạng rất khủng bố, giống như một vị đắc đạo cao tăng, giống như bước đến ba vị dì hoàng liên tục bại lui. Định Hải thần châm trên tràn ngập ra tới lực lượng ba động, trùng kích đến chung quanh hư không đều nổi lên răng khắp nơi vết sách. Đường tam tạng kim quang bao phủ đại thủ bỗng nhiên một phiến, trưởng trung Phật quốc giống như một tòa đại thành, giống như ép thiên mà xuống, Phật sướng ma ngâm chấn thiên động địa, lúc này liền đem ba đầu dì hoàng nện xuống dưới mặt đất. Mới vừa đem ba đầu dì hoàng đập bay, lại có năm vị dì hoàng vọt lên, đường tam tạng biểu hiện quá mức đáng sợ, dì hoàng nhóm đương nhiên là muốn đem hắn trước trừ mất lại nói. Tử môn cũng liền tới ba vị đại sư huyên cùng đường tam tạng mà thôi, tiểu hồ ly đám người cũng không có đến, người nào lại sẽ nghĩ tới dị tộc sẽ dùng cái này tràng thiên tài sinh tử chiến mượn cớ, xuất động hơn 150 vị dị hoàng tới vây giết đám người đây. Hình thế càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có thần đế bị giết, bắt đầu có thiên tài đổ máu, chiếu dạng này xuống dưới, nhân loại cái này một phương người tất nhiên sẽ như vậy toàn bộ bị chém giết. Một cái cũng sẽ không còn lại, bởi vì tới đến dì hoàng thật quá nhiều. Đường tam tạng lại cũng khó có thể giữ vững thượng phong, bị 10 đầu dì hoàng ép đến liên tục bại lui, lại cường đại sức chiến đấu tại cùng các loại. Chờ! Tu vi đối thủ trước mặt cũng khó có thể lấy một địch 10. Đường tam tạng phong mang quá lộ, dì tộc không thể không trước đem tiêu diệt làm đầu, như không nhanh chóng đem đối phương người mạnh nhất chém giết. Chiến tràng hình thế rất có thể sẽ bởi vì hắn mà xuất hiện nghịch chuyển. Đường tam tạng bị hơn 10 đầu dị hoàng đẩy vào trong tuyệt cảnh, đảm nhiệm hắn 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng lấy một địch 10 cái cùng các loại. Chờ! Tu vi địch nhân. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên động, đại thủ bỗng nhiên vung lên, phiến kia phá thành mảnh nhỏ chiến tràng trên không. Hắc sắc thôn thiên lôi tại tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị lúc bổ thiên mà xuống, không chỉ có chỉ là một đạo thôn thiên lôi, mà là một mảnh thành thiên thành vạn, giống như mưa rào xối xả, giống như từ trên trời giáng xuống. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ có lớn như thế kích thước công kích từ thiên mà đến, mà còn đương mọi người phát hiện thôn thiên lôi bên trong đáng sợ sau đó, muốn tránh né đã không kịp. Mưa rào xối xả thôn thiên lôi lập tức đem toàn bộ chiến tràng đều bao phủ tại bên trong, vô số người vì đó động dung. Bất quá đương thần đế nhóm phát hiện cái này đáng sợ lôi đình là hướng dị tộc trên thân đánh tới thời điểm, đều là vừa mừng vừa sợ. Oanh long long! Đinh tai nhức óc, tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng, đại địa băng liệt, bầu trời rạn nứt. Đương đáng sợ thôn thiên lôi biến mất qua đi, tất cả mọi người đều là kinh hãi liên tục, bởi vì một chút dì hoàng thân thể không biết lúc nào biến mất. Có dì hoàng thiếu tay chân, có không thấy nửa cái đầu, có không thấy nửa cái thân thể. Đáng sợ hơn là, những cái này dì hoàng vết thương trên người chỗ thế mà không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra tới, tự nhiên mà thành, phảng phất thiên sinh bọn họ liền thân thể không hoàn toàn. Đám người còn không được đến kinh ngạc, bầu trời phía trên lại sáng lên, một cỗ cổ lão thương tang khí tức mang theo vô thượng thần uy thọc thiên mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thất sắc, chỉ gặp chói mắt thanh quang giống như nước mưa một loại bày khắp cả phiến thiên không, ba cái thanh quang mắt to giống như ba lượt thanh sắc thái dương giống như treo ở đám người đỉnh đầu phía trên. Tại tam nhãn mắt to sau đó, một mảnh quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm công trình kiến trúc ép thiên mà đứng. Thất Dương Thiên Đình. Là Thất Dương Thiên Đình. Thực sự là hắn.